cao siêu luyện đan sư? Tuyệt đối không cách nào trả lời vấn đề này, chí ít nhất phẩm nhị phẩm luyện đan sư cơ bản không có khả năng trả lời phía trên vấn đề này. Đám người này bản sự không có nhiều, vấn đề ngược lại là hỏi xảo trá. Thiếu niên cười lạnh ôm ngực nhìn lấy Tô Mục, vấn đề này liền hắn cũng không biết, một cái đồ nhà quê hắn cũng không tin có thể giải đáp đi ra. Có, đồng thời lần thứ hai trùng kích phương thức cũng rất đơn giản. Tô Mục cho ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nhất thời để những dược sư kia trên mặt nở rộ kinh hỉ nụ cười. Thiếu niên thần sắc cứng đờ, thật biết rõ, kinh nghi bất định nhìn Tô Mục liếc một chút, ngay sau đó khinh thường lắc đầu, khẳng định là tùy ý lừa gạt những dược sư này, một cái luyện đan sư lời nói một đám dược sư ai dám nghi vấn. Nói cái gì chính là cái đó rồi, thì liền lão giả đều gật đầu tán đồng thiếu niên lời nói. Nhận định Tô Mục là vì mặt mũi tùy ý lừa gạt những dược sư này, nhưng phàm là có thể trùng kích luyện đan sư, đều chứng minh nội tình đã đầy đủ. Trùng kích thất bại thì mang ý nghĩa linh hồn lực không đủ hoặc là không thuần. Trùng kích thất bại về sau sẽ để cho linh hồn lực trực tiếp bị hao tổn hoặc là trạng thái không ổn định, cho nên rất nhiều người đều rất khó làm đến lần thứ hai trùng kích. Tô Mục rất tự nhiên liền nói ra đáp án, muốn lần thứ hai trùng kích luyện đan sư phương pháp rất nhiều, nhưng đơn giản nhất thứ nhất tiết kiệm tư nguyên phương pháp cũng là không ngừng đề luyện dược dịch. Ba lần hao hết linh hồn lực lượng, để linh hồn lực lượng tự nhiên khôi phục, liền có thể lần thứ hai trùng kích. Chúng dược sư nghe xong một mặt giật mình. Thế mà thiếu niên lại nghe mắt trợn tròn, còn thật có thể giải đáp đi ra, nhưng loại phương thức này tránh thức xác thực. Sư tôn, hắn nói có đúng hay không thật? Thiếu niên nhịn không được quay đầu nhìn về phía lão già. Loại phương pháp này hắn chưa từng nghe thấy, khẳng định là tại nói nhảm. Tê, mà giờ khắc này lão già lại sâu sâu hít sâu một hơi. Nhìn lấy Tô Mục đầy mắt thật không thể tin, hắn là làm sao biết loại phương pháp này? Tại hắn trong trí nhớ, có vô số loại phương pháp có thể làm đến lần thứ hai trùng kích luyện đan sư. Nhưng mỗi một loại phương pháp đại giới đều cực kỳ đắt đỏ, mà Tô Mục chỉ là một cái tiểu địa phương luyện đan sư, lại có thể nói ra loại này hiếm ai biết còn thân hơn dân phương pháp. Quả thực thật không thể tin. Một lát sau, lão giả nhìn lấy Tô Mục ánh mắt bắt đầu biến đến hỏa nhiệt. Hắn theo Tô Mục trên thân xem rốt cục bao hàm hai chữ, nói không chừng cũng là cái nào đó đan sư cường giả hậu nhân. Loại này người nếu là có thể thu nhập dưới trướng, đem chỗ tốt vô cùng, không biết hắn luyện đan thiên phú đến tột cùng như thế nào. Như là không tệ, có thể cân nhắc thu hắn làm đệ tử. Chương 283, nhị phẩm đan phương. Sư tôn, thiếu niên gặp lão giả một mực tại chỗ đó ngẩn người, không khỏi lần nữa hô. Lão giả lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút, sau đó gật đầu khẳng định, thật. Thiếu niên lại lần nữa cho sửng sốt, dĩ nhiên là thật, quay đầu không thể tin nhìn về phía Tô Mục, thì cái này thâm sơn cùng cốc đồ nhà quê, thế mà có thể biết như thế ít thấy chi thức điểm. Liền hắn cũng không biết, còn muốn hỏi sư tôn mới được. Nhất thời, thiếu niên nhìn lấy Tô Mục càng thêm khó chịu, hắn tại Tô Mục trên thân cảm nhận được cảm giác bị thất bại. Hắn há có thể liền một cái đồ nhà quê cũng không bằng. Tại thời gian này, lại có một người đưa ra một vấn đề, sau Khang Dược Sư đưa ra vấn đề còn khó, nhưng Tô Mục y nguyên nhẹ nhõm trả lời đi ra, cái này khiến thiếu niên cảm giác bị thất bại càng nặng. Để lão giả cũng càng thêm kinh diễm, ta cũng không tin ngươi biết tất cả mọi chuyện. Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, đuổi tại người thứ ba đặt câu hỏi đề trước đứng ra cất cao giọng nói. Ngươi không phải nói luyện đan sự tình đều có thể giải đáp sao? Tốt, ta liền đến hỏi ngươi cái vấn đề, nhìn ngươi là có hay không có thể đáp đến ra. Thiếu niên lời này để tất cả dược sư đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Mỗi một cái đều là thần sắc bất thiện, ngươi cái này thái độ gì? Tuổi còn nhỏ, dám cùng Tô Mục đan sư nói như vậy, còn không xin lỗi, ngươi đây là tại chất vấn Tô Mục đan sư sao? Ngươi là cái thá gì? Thiếu niên lời nói trực tiếp đem những dược sư kia chọc giận. Tô Mục là bọn họ tôn kính nhất người. Tô Mục có thể nguyện ý chỉ đạo bọn họ cũng là chớ ân tình lớn. Cũng dám như thế nói năng lỗ mãng, há có thể nhẫn. Thiếu niên nhìn lấy phẫn nộ mọi người, tức giận đến vui mừng, một đám đồ bỏ đi, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, tự tìm cái chết. Lúc này lão giả nhấc tay đè chặt thiếu niên bả vai. Thiếu niên lúc này mới liễm phía dưới sát khí, không sao, hỏi đi. Tô Mục ngược lại là không có tính toán, trẻ tuổi như vậy dược sư, có chút ngạo khí cũng bình thường. Hừ, còn không cảm ơn Tô Mục đan sư. Nếu không phải Tô Mục đan sư khoan hồng độ lượng, nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Tô Mục không có tính toán, chúng dược sư thì hừ lạnh quay đầu, thiếu niên lửa giận lại nổi lên, toác những dược sư kia liếc một chút, quay đầu kiêu căng nhìn lấy Tô Mục, hỏi tham, ta có, ta đã từng may mắn gặp phải một cái luyện đan sư. Hắn một mực tại nghiên cứu một cái đan phương, nhưng thủy chung không cách nào luyện chế ra đến, hiện tại đan phương tại ta trên tay, xin hỏi đan phương này có vấn đề gì, lại nên như thế nào giải quyết đan phương phía trên vấn đề. Nói xong, thiếu niên lấy ra một tấm cổ lão đan phương, khiêu khích nhìn lấy Tô Mục, vấn đề này nếu là có thể đáp đi ra, hắn theo họ ngươi. Lão giả nhìn lấy thiếu niên lấy ra đan phương, hoảng hốt cười một tiếng, hắn tên đồ đệ này cũng là quá nghịch ngợm, cái này đan phương là bọn họ nửa đường phát hiện một chương nhị phẩm đan phương. Hắn tự thân nếm thử luyện chế đều không thể luyện chế ra đến. nghiên cứu lâu như vậy cũng không thể đem đan phương vấn đề giải quyết. Bây giờ lại lấy ra làm khó dễ Tô Mục, quả thực không nên quá hung ác, có điều hắn đồng thời không có ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Mục bản sự, như là Tô Mục có thể giải đáp đi ra, vậy hắn lần này mang đồ du lịch, Tô Mục cũng là bọn họ lớn nhất thu hoạch. Đan phương, chúng dược sư nhìn trong tay thiếu niên đan phương liếc một chút, đều là nhướng mày, đan phương giải đáp đi ra lại như thế nào, cùng bọn hắn thành tựu luyện đan sư cũng không có liên quan quá nhiều. Lãng phí một lần đặt câu hỏi cơ hội, dám nhìn sao, như là không dám, cũng đừng ở nơi đó nói mạnh miệng. Thiếu niên kiêu căng ngẩng đầu, hắn đường đường luyện đan thiên tài, còn có thể không bằng ngươi một cái đồ nhà quê. Tô Mục nhìn lấy thiếu niên nhướng mày, thiếu niên dược sư có ngạo khí bình thường, nhưng khác ở trước mặt hắn ngạo, làm can, một số dược sư nhịn không được gầm thét, lãng phí bọn họ một lần đặt câu hỏi cơ hội không nói, còn dám ăn nói ngông cuồng. Thẳng đến Tô Mục đưa tay ngăn cản, bọn họ mới cưỡng ép nhịn xuống động thủ xúc động, ngươi cho là ta là nói lớn lời nói thật sao? Tô Mục đứng người lên, nhìn lấy thiếu niên nhấp nhô mở miệng, thiếu niên hất đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Thì một cái nhất phẩm luyện đan sư, cuồng cái gì cuồng, có tư cách gì để hắn sư tôn nhớ thương? Hắn đối Tô Mục khó chịu càng nhiều là bởi vì hắn sư tôn nhìn kỹ. Sư tôn nhìn kỹ Tô Mục, chẳng phải là tại nói cho hắn biết tùy tiện một cái đồ nhà quê đều có thể theo hắn so. Nếu là ta giải đáp đi ra, chứng minh không phải là đang nói lớn lời nói lại như thế nào? Tô Mục tiếp tục nói, ánh mắt biến đến lạnh lẽo, hắn nước bọt đều nói khô, không phải khiến người ta bỗng dưng nghi vấn. Hừ, nếu là ngươi có thể giải đáp đi ra, ta lập tức hướng ngươi dập đầu ba cái. Thiếu niên một mặt kiêu căng, không chút do dự mở miệng, bởi vì cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Một bên lão giả mắt sáng lên, hắn ngược lại là hy vọng có người có thể để hắn tên thiên tài này đệ tử ăn chút đau khổ, để hắn ghi nhớ thật lâu, nhưng bằng Tô Mục, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Tốt, hy vọng ngươi giữ lời nói, bằng không ta sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là đại giới. Tô Mục lạnh giọng mở miệng, tuyệt đối đừng coi hắn là thành người lương thiện, hắn hận nhất cũng là uy hiếp cùng làm trái lời hứa. Hừ, chờ ngươi giải đáp đi ra rồi nói sau. Thiếu niên càng đối Tô Mục khó chịu, cái dám bản sự đều không có liền biết cuồng, biết hắn là ai sao? Biết hắn sư tôn là ai chăng? Hắn sư tôn đều giải đáp không đồ vật, chỉ bằng ngươi một cái đồ nhà quê. Tô Mục theo trong tay thiếu niên cầm qua đan phương, ánh mắt quét qua, mi đầu nhất thời nhíu một cái, nhị phẩm đan phương, nhị phẩm đan phương. Nghe đến Tô Mục kinh ngạc, chúng dược sư trực tiếp kinh hãi, thật không thể tin nhìn đan phương liếc một chút, nhị phẩm đan phương nói cầm thì cầm, nhưng sau đó bọn họ thì giận, hoàn thiện nhị phẩm đan phương, cái này thuần túy cũng là tại làm khó dễ người, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nơi này không chào đón ngươi. Lan, Tô Mục đan sư hảo tâm dạy cho chúng ta luyện đan thuật, ngươi là mục đích gì? Chúng dược sư đã là không thể nhịn được nữa, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không biết tốt xấu đồ vật. Ừ, nói như vậy, hắn là muốn nhận thua rồi. Thiếu niên hai tay ôm ngực, dương dương đắc ý nói, hắn cố ý không nói đan phương phẩm cấp, thì là tại hạ bộ, đùa bỡn những thứ này ngu dân, để hắn cảm thấy rất là thoải mái. Nhận thua, chúng dược sư tức giận đến nghiến răng, nhưng ai cũng không dám nói nửa câu lời nói, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Hiện tại chỉ cần Tô Mục một câu, bọn họ một người một miếng nước bọt đều có thể đem cái đồ chơi này cho chết đuối. Nhận thua, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chỉ bằng một chương nhị phẩm đan phương muốn cho hắn nhận thua. Cái này đã không chỉ là tại xem thường hắn, càng là tại xem thường Hỏa Tôn. Quan sát toàn bộ đan phương, sau đó tại Hỏa Tôn trong trí nhớ tìm kiếm phương pháp giải quyết. Chúng dược sư gặp Tô Mục kiên trì muốn giải đáp đan phương, đều khẩn trương lo lắng, Tô Mục vừa mới thành luyện đan sư, nhất phẩm luyện đan sư làm sao có khả năng hoàn thiện nhị phẩm đan phương? Chỉ sợ liền nhìn đều nhìn không hiểu, cái này thằng nhãi con đến cùng là nơi nào xuất hiện? Chúng dược sư nghiến răng nghiến lợi quay đầu trừng lấy thiếu niên. Hiện tại bọn hắn mới ý thức tới thiếu niên này mười phần lạ mặt. Các ngươi gặp hắn chưa? Không có, không có người biết hắn. Chẳng lẽ hắn là mới chiêu tiến đến dược sư? Tại chỗ không có một người nhận biết thiếu niên, nhưng cũng không có đi hoài nghi hắn thân phận. Rốt cuộc võ phủ bên trong đạo sư hội một mực thu thập các loại thiên tài, tùy đều có thể tiến đến mặt lạ hoắc. Thiếu niên khinh thường quét mọi người liếc một chút về sau, hai tay ôm ngực tựa ở góc tường, cười lạnh nhìn lấy Tô Mục, thời gian còn sớm, chỉ cần không trì hoãn mọi người ăn cơm chiều là được. Nhìn đến thiếu niên lớn lối như thế, mọi người lửa giận là tầng tầng điệp ra, đã nhanh muốn át không chế trụ nổi động thủ xúc động. Thiếu niên khinh thường liếc bọn họ liếc một chút, thì bọn này ngu dân, thêm lên đều không đủ một mình hắn đánh. Sư tôn, nhìn hắn đợi chút nữa làm sao xuống đài. Thiếu niên quay đầu đối lão giả cười nói, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, nói, trước khi trời tối chúng ta thì nên rời đi, hắn năng lực không tầm thường, ngươi cũng đừng quá mức. Thiếu niên bĩu môi, càng thêm khó chịu, quá phận, ta chẳng qua là cho hắn biết một chút cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lão giả lại lần nữa lắc đầu, nhìn về phía Tô Mục có chút thất vọng, trước đó hắn còn có điểm kinh diễm, nhưng bây giờ nhìn lại quá tự đại, liền hắn đều hoàn thiện Bhutan nhất phương cái nhất phẩm luyện đan sư lại muốn làm đến. Quả thực làm cho hề cho thiên hạ, Muốn là Tô Mục thật có cái năng lực kia, vậy thì không phải là tại đánh hắn đồ đệ mặt, mà là tại đánh hắn mặt. Chương 284, nói bậy nói bạ. Thời gian trôi qua một phút, thiếu niên gặp Tô Mục một mực cúi đầu nhìn lấy đan phương một điểm động tĩnh đều không có. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, nhìn hắn bộ dạng này đừng nói là trước khi trời tối, chỉ sợ là trước khi chết đều nghiên cứu không ra. Ngay tại hắn muốn thu chủ đề quang thời điểm, Tô Mục bỗng nhiên thả ra trong tay đan phương, xì, liền từ bỏ. Thiếu niên nhìn đến nhất thời cười nhạo, mới nhìn một phút liền từ bỏ. Biết biết khó mà lui còn tốt, nhưng bây giờ nhìn ngươi làm sao xuống đài. Bộ này đan phương vấn đề ta đã hoàn toàn biết được. Tô Mục mặt không biểu tình nhìn lấy thiếu niên nói, ngươi nói cái gì? Thiếu niên cười nhạo nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, đầy mắt không thể tin, cũng chỉ là nhìn một hồi đan phương, liền phát hiện bên trong vấn đề, liền động thủ luyện chế đều không có, cho dù là hắn sư tôn, thứ nhất mắt đều nhìn không ra đan phương này vấn đề. Đan phương này vấn đề ở đâu? Thiếu niên nhất thời không phục, một cái đồ nhà quê làm sao có khả năng so với hắn sư tôn còn lợi hại hơn. Chúng dược sư cũng là hỏi thăm nhìn lấy Tô Mục, cũng không phải là bọn họ không tin Tô Mục, mà chính là thời gian mới đi qua như thế một hồi, thì nhìn ra nhị phẩm đan phương thiếu hụt, chỉ là nghe lấy điều không thực tế, đan phương này vấn đề là ở nó liều thuốc không đúng. Tại tinh luyện thời điểm cũng sẽ không phát hiện cái gì dị thường. Thậm chí tại dung hợp thời điểm đều có tỷ lệ nhất định thành công. Nhưng đến thành đan, vấn đề liền sẽ triệt để hiện ra. Luyện đan chia làm 4 bước, tinh luyện, dung hợp, thành đan cùng ẩn dưỡng, mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu. Thiếu niên nghe xong cả người đều là sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn về phía lão giả, hắn sư tôn mấy lần luyện chế, đúng là tại thành đan phía trên thất bại nhiều nhất, trong mắt dần dần hiện lên thật không thể tin, nói như vậy Tô Mục thật sự dựa vào nhìn đan phương nhìn ra vấn đề. Vẫn là tại một phút bên trong, lão giả trên mặt cũng không nhịn được dâng lên khó có thể tin. Hắn nhưng là tại luyện đan mấy lần thất bại về sau mới phát hiện vấn đề, mà Tô Mục cũng chỉ là như thế xem xét thì nhìn ra vấn đề. Phần này năng lực đem hắn đều triệt để nghiền ép, khẳng định là mèo mù gặp cá rán. Thiếu niên thần sắc một trận biến hóa về sau cắn răng quay đầu. Hắn cũng không tin Tô Mục thật lợi hại như vậy, nhìn ra vấn đề lại như thế nào, không nói ra biện pháp giải quyết nói cái gì đều vô dụng. Nghe lấy thiếu niên châm chọc khiêu khích, Tô Mục không khỏi cười lạnh, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Cái này Trương Đan Phương vô cùng cổ lão, liều thuốc sai lầm nguyên nhân là viết ra cái này Trương Đan Phương người không muốn đan phương bị lưu truyền ra đi, bị ngoại nhân được đến, biện pháp giải quyết cũng một mực là tại nội bộ lưu truyền. Nhưng muốn phải giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản. Nghe đến đó lão giả ánh mắt mịt mờ lóe lên, kéo cố sự không dùng, trọng yếu nhất còn là biện pháp, khác nói với hắn là cải biến liều thuốc cái gì, hắn thử qua nhiều lần, cải biến liều thuốc căn bản vô dụng, muốn đem đan dược này luyện chế thành công đi ra, chỉ cần cải biến 3 vị dược tài liều thuốc, đem vô căn diệp, tử thần lộ cùng hoa dạ minh cái này 3 loại dược liệu liều thuốc giảm thiểu 1/3. Sau đó thêm vào một vị trung hòa tính dược tài nham không nê liền có thể luyện chế thành công. Nghe lấy Tô Mục có lý có cứ lời nói, thiếu niên cả người đều ngốc, hắn rất muốn đi nghi vấn, nhưng hắn còn không có bản sự kia, hắn cũng không có cải tiến đan phương năng lực, đành phải lại lần nữa nhìn về phía lão giả giờ phút này đã rơi vào trong trầm tư, tự hỏi Tô Mục phương án tính khả thi, sau cùng trong đầu không ngừng xác minh về sau, thân thể đột nhiên chấn động, phát hiện cái này thế mà thật sự là chính xác luyện chế phương pháp. Khác không nói, chỉ là nham không nê cùng cái kia 3 vị dược tài ăn khớp độ, thì phi thường cao, thấy lão giả thần sắc biến hóa. Thiếu niên nhất thời minh bạch Tô Mục mới vừa nói là đúng, lập tức vô pháp tiếp nhận lảo đảo lui lại 2 bước. Làm sao có khả năng, một cái đồ nhà quê làm sao có khả năng thật cải tiến một cái đan phương. Đây chính là hắn sư tôn đều không thể giải quyết vấn đề. Một cái hắn xem thường đồ nhà quê, đột nhiên biến đến so với hắn sư tôn còn lợi hại hơn. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận, mà nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận là, hắn thua liền muốn hướng Tô Mục dập đầu nhận sai. Hắn đường đường luyện đan thiên tài, làm sao có khả năng hướng một cái đồ nhà quê dập đầu. Nói bậy nói bạ, thiếu niên thần sắc một trận dữ tợn về sau thì phất tay hét to. Trực tiếp phủ định Tô Mục thuyết pháp, ngươi không tin, vậy ta ngay tại chỗ luyện chế ra đến cho ngươi nhìn. Tô Mục quát lạnh, muốn trở mặt không quen biết, không tin cũng phải tin. Tại chỗ luyện chế, thiếu niên sững sờ, chúng dược sư cũng đều sửng sốt, sau đó nhìn lấy Tô Mục cả kinh nhảy dựng lên. Tô Mục đan sư lời này ý tứ là, hắn là nhị phẩm luyện đan sư. T, hắn không là vừa vặn trở thành luyện đan sư sao? Chẳng lẽ hắn đã sớm là luyện đan sư, trước đó là tấn cấp thành nhị phẩm? Chúng dược sư lòng tràn đầy rung động, có thể trong đầu toát ra mỗi cái ý nghĩ tựa hồ cũng không phù hợp logic. Làm sao đều không thể giải thích Tô Mục đột nhiên cũng là nhị phẩm luyện đan sư. Lão giả nhìn lấy Tô Mục cũng là chấn động trong lòng. Nhị phẩm, hắn vậy mà nhìn nhầm, tuổi không sai biệt lắm, Tô Mục lại chỉ so với hắn đồ đệ yếu một bậc. Có thể cái này một bậc là khác biệt tư nguyên hoàn cảnh khác nhau dẫn đến, như là đổi tại đồng dạng hoàn cảnh, chỉ sợ Tô Mục có thể trực tiếp nghiền ép hắn đồ đệ. T, lão giả nhìn lấy Tô Mục rung động hít sâu một hơi. Ngay sau đó lòng đầy vui mừng, lần này là thật nhặt được bảo bối. Ngươi, thiếu niên nhìn lấy Tô Mục đã não hải trống rỗng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, thế mà còn là nhị phẩm luyện đan sư, lần này hắn là thật muốn thất bại thảm hại. Hừ, ăn nói ngông cuồng, lão tử mới không có cái này công phu theo ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Thiếu niên thẳng thắn chơi lên chơi xấu, phất tay nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Tô Mục nhất thời ánh mắt phát lạnh, đủ kiểu khiêu khích làm nhục hắn, còn muốn tư lợi mà bội ước, đứng lại cho ta. Tô Mục trực tiếp gỡ xuống sau lưng cung tiễn, trực tiếp đem dây cung kéo căng, nhắm ngay thiếu niên quát lạnh. Từ khi hắn dự định rời đi võ phủ về sau, song kiếm cùng cung tiễn vẫn vác tại trên lưng, dạng này tùy thời đều có thể rời đi. Tô Mục đan sư, để cho chúng ta tới đi. Lúc này có dược sư không kịp chờ đợi mở miệng, bọn họ sớm thì muốn giáo huấn một chút đồ hỗn trướng này. Thiếu niên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn đến Tô Mục kéo cung tiễn nhắm ngay hắn, cười lạnh không thôi, kiêu căng khinh thường ngẩng đầu, chỉ bằng ngươi, xì, các ngươi cùng tiến lên đều không phải là bản đại gia đối thủ. Thiếu niên quét chúng dược sư liếc một chút, bao quát Hoa Lăng Phong, tại chỗ tất cả người, không có một cái nào là hắn đối thủ. Oanh, theo thân thể chấn động, khí thế cường đại đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt để muốn tới động thủ chúng dược sư biến sắc lui lại. Mệnh phủ cảnh đỉnh phong, tê, sao Tô Mục còn thiên tài, hắn đến tột cùng là ai? Bọn họ rốt cuộc biết thiếu niên cao ngạo lực lượng, tuổi không sai biệt lắm thiếu niên vậy mà so Tô Mục còn mạnh hơn. Mà võ phủ bên trong không có khả năng có mạnh như vậy thiếu niên thiên tài. Cũng không phải là bọn họ xem nhẹ chính mình, mà là dùng võ phủ tư nguyên, không có bất kỳ cái gì một chút có thể làm cho loại thiếu niên này thiên tài để ý. Liền xem như Tô Mục, vẫn chỉ là mệnh phủ cảnh trung kỳ đều nhanh muốn rời khỏi. Mệnh phủ cảnh trung kỳ, còn tính là không tệ, nhưng dám động thủ với ta, ngươi từ đâu tới dũng khí? Thiếu niên khinh thường cười lạnh. Trên tay quang mang lóe lên, một thanh lợi kiếm thì xuất hiện ở trong tay. Hắn không chỉ có không biết dập đầu nhận lầm, còn muốn cho Tô Mục nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn kiếm từ đâu tới? Chúng dược sư nhìn đến trong tay thiếu niên trông rỗng xuất hiện bảo kiếm, cũng không khỏi ngạc nhiên, thì liền Tô Mục trong mắt cũng lóe qua một vệt dị sắc. Nhưng ngay sau đó không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp mũi tên rời dây cung, hướng về thiếu niên bắn tới. Mệnh phủ cảnh đỉnh phong, hắn đều giết không sai biệt lắm 20 cái. Chương 285, dạy không nghiêm. Sư Chi biếng nhác, hừ, nhìn lấy mũi tên phóng tới, thiếu niên khinh thường cười lạnh, chỉ bằng một bộ cung tên liền muốn thương tổn hắn. Mơ mộng hão huyền, uống, nâng kiếm hét to, hướng thẳng đến mũi tên bổ tới. Keng, thiếu niên trên tay chấn động, bảo kiếm trực tiếp bị mũi tên đánh bay. Tê, thật mạnh, phốc phốc, thiếu niên vừa mới biến sắc, hoảng sợ vừa dâng lên, trên đùi cũng là đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, chỉ thấy mũi tên trực tiếp xuyên thủng hắn bắp đùi. A, ôm lấy bắp đùi thiếu niên kêu thảm quỳ đi xuống. Nhìn lấy trên đùi máu tươi không ngừng chảy ra, thiếu niên thần sắc biến đến thống khổ mà dữ tợn, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ngươi biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tô Mục lại lần nữa kéo động dây cung, nhắm chuẩn thiếu niên một cái khác chân, nói tốt, quỳ xuống dập đầu, nhất định phải quỳ xuống. Hiu, phốc phốc, a, mũi tên đem thiếu niên một cái chân khác xuyên thủng, thiếu niên kêu thảm càng thêm tê tâm liệt phế, từ nhỏ đến lớn, không ai dám đối với hắn dạng này, lại không người để hắn bị qua loại thống khổ này. Tô Mục, ta muốn ngươi chết, ta muốn giết ngươi. Thống khổ càng nặng, thiếu niên hận ý thì càng dày đặc, đối Tô Mục gào thét, sát khí tràn ngập. Tô Mục sắc mặt không thay đổi chút nào, lại lần nữa kéo căng dây cung, nhắm chuẩn thiếu niên mi tâm, dập đầu, bằng không, chết. Cảm nhận được Tô Mục thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh sát ý, trên mặt thiếu niên thống khổ cùng dữ tợn trong nháy mắt ngưng kết. Đây là thật muốn giết hắn, to gan lớn mật, to gan lớn mật. Thiếu niên sau lưng lão giả biến sắc, nhìn lấy quỳ trên mặt đất thiếu niên sầm mặt lại. Đời này của hắn thu đồ đệ yêu cầu cực cao, hơn 100 năm đến, hắn cũng chỉ thu qua như thế một cái đồ đệ, mới có thể đủ kiểu yêu chiều, bắt hắn cho làm hư, hắn là hy vọng thiếu niên có thể ăn điểm đau khổ, nhanh chóng trưởng thành, nhưng không phải là bị người nhục nhã bị người giết. Sư tôn, cứu ta, không đợi hắn mở miệng, thiếu niên thì hướng hắn cầu cứu, hắn muốn giết ta, sư tôn, ngươi nhanh cứu ta, đem hắn giết, liền xem như đến loại này cấp độ, thiếu niên vẫn là muốn giết Tô Mục báo thù, sư tôn. Chúng dược sư nghe nói như thế ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía lão giả, quả nhiên là bên ngoài người, khó trách có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ, nguyên lai là đến bọn họ nơi này đến đùa nghịch uy phong. Tiểu hữu, liệt đồ tính cách kiêu căng thô bạo, còn mời tha cho hắn một lần. Lão giả nhịn không được mở miệng, Tô Mục nghe nói như thế cười lạnh, kiêu căng thô bạo, thì bốn chữ này liền muốn qua loa sự tình, dạy không nghiêm sư chi biếng nhác, liền cái đồ đệ đều quản giáo không tốt, uổng làm người sư, ngươi dạy không tốt, hôm nay ta đến thay ngươi dạy. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt khó coi, hắn bởi vì thưởng thức mới có thể cho mấy phần sắc mặt tốt. Cho ngươi điểm nhan sắc thì mở vương nhuộm. Tô Mục, ngươi cũng biết lão phu là bực nào thân phận, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Tô Mục trực tiếp quát lạnh, hắn chỉ biết là có chơi có chịu. chắc hẳn các ngươi hai sư đồ đều là luyện đan sư. Liền đan phương đổ đấu điểm ấy quy củ đều muốn ta tới nhắc nhở các ngươi. Vậy các ngươi thật đúng là luyện đan giới sỉ nhục. Lão giả biến sắc, tại luyện đan giới, có rất nhiều bất thành văn quy củ, nhưng phàm là luyện đan sư cũng không dám làm trái những quy củ này. Một khi làm trái, nhẹ thì bị tất cả luyện đan sư phỉ nhổ, nặng thì sẽ gặp phải luyện đan cường giả cưỡng chế tính phế bỏ luyện đan thuật, tước đoạt cả đời luyện đan quyền lực. Đan phương đổ đấu cũng dám làm trái, nhìn đến các ngươi là muốn bị luyện đan giới xóa tên. Tô Mục quát lạnh, lão giả sắc mặt nhất thời biến đến cứng ngắc. Đan phương đổ đấu, có chơi có chịu, thần thánh không thể xâm phạm. Đan phương đổ đấu cùng luyện đan đổ đấu là luyện đan sư thần thánh nhất hai chuyện, thậm chí chính thống luyện đan sư tại trở thành luyện đan sư thời điểm đều phải phát thệ tuyệt sẽ không tại hai chuyện này phía trên trái với điều ước, bọn họ như là làm trái, không nói trước ngoại giới như thế nào, chính bọn hắn cửa này thì không qua, ngày sau tất sinh ra tâm ma. Một mực gọi dầm dĩ thiếu niên giờ phút này cũng im lặng, ngẩng đầu một mặt mộng bức nhìn lấy Tô Mục, hắn làm sao lại biết loại quy củ này. Tại những dược sư kia trong miệng, Tô Mục là tự học thành tài, cũng là một cái côn đồ, không có sư phụ chỉ huy, là làm sao biết những quy củ này. Hắn hôm nay trái với điều ước, ta liền xem như giết hắn đều không quá phận. Tô Mục ánh mắt lạnh lùng, mũi tên nhắm ngay thiếu niên đầu liền muốn bắn đi ra. Thiếu niên lập tức dọa đến một cái giật mình, do dự một chút cũng chỉ phải cắn răng cho Tô Mục dập đầu. Hắn phạm luyện đan sư tối kỵ, Tô Mục là thật có quyền lực giết hắn, chỉ có thể nhận thua. Phanh phanh phanh, nhìn lấy thiếu niên trùng điệp dập đầu ba cái, chúng dược sư thở phào, mặc kệ cái này sư đồ là ai, chỉ ít cái này giọng điệu là giành lại tới. Thế mà ngay tại bọn họ lấy vì chuyện này như vậy kết thúc thời điểm, Tô Mục bỗng nhiên trên tay buông lỏng, phốc phốc, mũi tên rời dây cung, trực tiếp bắn thủng thiếu niên xương tỳ bà, đem hắn đinh ở trên tường. A, kêu thảm lại lần nữa vang lên, lão giả nhìn đến nổi giận, đã dập đầu xin lỗi, thế mà còn ra tay. Hắn trái với điều ước trước đây, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tô Mục lạnh như băng nói, bắn đoạn xương tỳ bà, cho dù là bọn họ hai sư đồ đều là luyện đan sư, trong vòng 3 tháng là đừng nghĩ khôi phục. Lão giả tức giận đến lồng ngực chập trùng, lại không nói ra nửa chữ, chỉ có thể đi trước đem thiếu niên theo trên tường đỡ xuống tới. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy suy yếu, trong mắt lại hận ý ngập trời, hắn đường đường luyện đan thiên tài, lại bị một cái đồ nhà quê làm nhục như vậy, thù này hận này, không báo thề không làm người. Tô Mục, lần này tính ngươi lợi hại, nhưng ta thân là luyện đan thiên tài, há có thể tụ ngươi khi nhục. Thiếu niên đối Tô Mục gào thét, hắn vứt bỏ tôn nghiêm, nhất định phải cầm về, ta lấy luyện đan sư vinh dự khiêu chiến ngươi. Một năm về sau, ngươi có thể dám cùng ta đấu đan, nhưng phàm là luyện đan sư, thì tuyệt không buông tha chính mình vinh dự, lấy vinh dự khiêu chiến, không khác nào sinh tử chiến, nhất định phải đáp ứng. Chúng dược sư đều đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, cái này nếu là không đáp ứng, chẳng khác nào từ bỏ luyện đan sư vinh dự, sẽ gặp phải tất cả luyện đan sư phỉ nhổ. Đại giới đâu, Tô Mục không có trực tiếp đáp ứng, không có thể đánh bạc quyết đấu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, người thua trăm năm không được luyện đan. Thiếu niên giữ tợn mở miệng, mọi người nghe mà biến sắc. Trăm năm không được luyện đan, cái này giống như là trực tiếp từ bỏ luyện đan sư thân phận. Có thể, nhưng ta tại sao muốn đáp ứng ngươi? Tô Mục bỗng nhiên tiếng nói chuyển một cái, nói, thiếu niên trừng mắt, hắn đều lấy luyện đan sư vinh dự khiêu chiến, đây là liền mặt đều không muốn, ngươi muốn như thế nào mới có thể đáp ứng? Lão giả lúc này thời điểm gấp, hắn đồ đệ thật vất vả cố gắng phấn đấu, Tô Mục như là không đáp ứng, cái này ba mũi tên thì uổng công chịu đựng, cơn giận này không ra, cũng tất thành tâm ma. Tô Mục không có mở miệng, mà chính là chỉ thiếu niên treo ở bên hông cái kia cái túi. Thiếu niên cúi đầu xem xét chính mình túi chữ vật, hai mắt nhất thời toát ra lửa giận, đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tốt, gặp Tô Mục là muốn túi chữ vật, lão giả không chút do dự thì ném ra một cái túi đựng đồ. So sánh với ái đồ tiền đồ, một cái túi đựng đồ căn bản tính toán không cái gì. Bây giờ có thể đáp ứng a? Có thể, Tô Mục tiếp nhận túi chữ vật, khóe miệng chưa phát giác vung lên nụ cười, đối phương đều tự nguyện từ bỏ luyện đan sư thân phận. Hắn khẳng định là thành toàn. Tại hỏa tôn truyền thừa trước mặt, dù là ngươi thiên tài đi nữa cũng không dùng. Hiện tại còn trắng đến một cái túi đựng đồ. Đắc ý, một năm sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Gặp sư tôn không chút do dự thì cho Tô Mục một cái túi đựng đồ. Thiếu niên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chuyển tay ném cho Tô Mục một cái ngọc giản, căm giận rời đi. Chương 286, Hoa Lăng Phong cố sự. Truyền âm ngọc giản, Tô Mục tiếp nhận ngọc giản hơi nhíu mày, lại là truyền âm ngọc giản. Cái đồ chơi này có thể là vô cùng chân quý, dù là cách nhau hai cái thế giới cũng có thể thông qua truyền âm ngọc giản đối thoại, không qua thiếu niên cho ra chỉ là duy nhất một lần truyền âm ngọc giản. Sử dụng hết thì phế, lão giả theo thiếu niên rời đi, tâm tình coi như không tệ, hắn đồ đệ này luyện đan thiên phú tuy nhiên rất cao, nhưng một mực cậy tài khinh người, vô luận hắn nói thế nào làm sao quất cũng không chịu trên sự nỗ lực tiến. Không nghĩ tới tại Tô Mục nơi này ăn một cái xẹp về sau thì cố gắng phấn đấu. Lấy hắn đồ đệ thiên phú, liều mạng cái một năm, luyện đan thuật tuyệt đối có thể thăng liền hai phẩm, đến mức thu Tô Mục làm đồ đệ tâm tư hắn đã triệt để không có. Tô Mục làm để hắn căn bản là không xuống đài, huống chi lấy hắn đồ đệ thiên phú, chỉ cần chịu cố gắng phấn đấu, cái gì người có thể hơn được hắn? Thật tình không biết, hắn coi như muốn nhận Tô Mục làm đồ đệ Tô Mục cũng sẽ không đáp ứng. Hắn lợi hại hơn nữa có thể có hỏa tôn mạnh. Tô Mục, cái túi này là cái gì? Các loại hai người rời đi về sau, những dược sư kia thì đầy mắt hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục trong tay túi chữ vật. Tô Mục đều dùng luyện đan sư vinh dự đến uy hiếp. Khẳng định là đồ tốt, túi chữ vật, Tô Mục nhạt mở miệng cười, nhìn lấy túi chữ vật là yêu thích không buông tay. Túi chữ vật, mọi người sững sờ, ngay sau đó giật mình. Khó trách thiếu niên kia có thể bỗng dưng lấy ra bảo kiếm. Nguyên lai là túi chữ vật, truyền ngôn bên trong túi chữ vật đưa không gian, trừ vật sống bên ngoài, đều có thể bỏ vào. Túi chữ vật thế nhưng là vạn kim khó cầu a, nghe nói toàn bộ đế quốc, túi chữ vật số lượng đều vô cùng có hạn, mọi người thấy túi chữ vật đầy mắt hỏa nhiệt, đây chính là tiền tài cũng mua không được bảo bối a. Cho dù là người trong hoàng thất đều không nhất định có thể có. Tô Mục cái này là thật dãy đại phát, nghe lấy mọi người sợ hãi thán phục, Tô Mục cười nhạt gật đầu, tại thiếu niên cầm kiếm đi ra một khắc này hắn thì chú ý tới túi chữ vật. Cái đồ chơi này, hắn chỉ ở hỏa tôn trong trí nhớ dài qua, thế nhưng là đem hắn trông mà thèm không được. Hiện tại cuối cùng cũng đến tay, lập tức ý niệm thăm dò vào túi chữ vật. Túi chữ vật là tương đối thấp cấp không gian bảo vật, đồng dạng không thể nhận chủ, trực tiếp liền có thể bên trong dò xét không gian. Hai cái lập phương, không tệ không tệ, túi chữ vật không gian có hai cái lập phương, tuy nhiên không lớn, nhưng Tô Mục đã vừa lòng thỏa ý. Tại cái này khu vực, có thể được đến một cái túi đựng đồ cũng đã là vận khí tăng mạnh. Mà lại túi chữ vật không gian bình thường chỉ có một cái lập phương, cái này có hai cái lập phương, đã rất không tệ. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cung tiễn cùng ngọc giản còn có một ít vật nhỏ toàn bộ phóng tới trong túi chữ vật, nhưng kiếm không có bỏ vào. Thân là kiếm tu, hắn vẫn là thói quen thanh kiếm vác tại trên lưng. Nhìn đến Tô Mục đem đồ vật đều thu vào trong túi chữ vật, tất cả mọi người là đầy mắt hâm mộ. Túi chữ vật loại bảo bối này bọn họ nằm mộng cũng nhớ muốn. Tô Mục đan sư, túi chữ vật có thể mượn ta sờ sờ sao? Một cái dược sư nhịn không được nói, dù là không thể nắm giữ, sờ một cái cũng được a. Tô Mục trực tiếp đem túi chữ vật treo ở bên hông. Mò, túi chữ vật giống như nữ nhân, có thể tùy tiện mò. Gặp Tô Mục liền mò đều không cho bọn họ mò, chúng dược sư khóc không ra nước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể trông mà thèm. Tô Mục, lúc này thời điểm Hoa Lăng Phong đi đến Tô Mục trước mặt. Muốn nói lại thôi, làm sao viện trưởng? Tô Mục gặp hắn cái này ấp úng bộ dáng, cười nhạt nói, có cái gì không thể nói, ngươi, thật sự là nhị phẩm luyện đan sư. Hoa Lăng Phong do dự mãi, mới lấy dũng khí nói, chúng dược sư nghe nói như thế sững sờ, ngay sau đó đều nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục trước đó tuy nói qua muốn đích thân luyện chế nhị phẩm đan dược, nhưng nói không chừng là đang hù dọa đối phương, còn cần Tô Mục chính miệng khẳng định mới được. Xem như thế đi, Tô Mục do dự gật đầu, dựa theo hắn hiện tại luyện đan thực lực, luyện chế nhị phẩm đan dược hẳn không có vấn đề. Thật sự là, trong lòng mọi người chấn động, nhìn lấy Tô Mục càng thêm kính nể. Hoa Lăng Phong nghe nói như thế ánh mắt sáng lên, không nói hai lời thì lôi kéo Tô Mục tiến vào phòng luyện dược. Đóng cửa lại, lưu lại một đám dược sư ở nơi này mặt tư dò xét. Viện trưởng, đến tột cùng có chuyện gì? Gặp Hoa Lăng Phong làm như thế khẩn trương thần bí, Tô Mục cũng không khỏi hiếu kỳ. Hoa Lăng Phong trầm mặc một hồi, quay người ngồi đến trên một chiếc bồ đoàn mới rằng rặc mở miệng. Tô Mục, không nói gạt ngươi, thực ta trước đó tu vi là triệt địa cảnh, hơn nữa là triệt địa cảnh đỉnh phong, cách thông thiên cảnh đã chỉ có một bước ngắn. Tô Mục sau khi nghe xong không khỏi rất ngạc nhiên. Tại vừa thêm vào năm viện thời điểm hắn thì ẩn ẩn cảm giác Hoa Lăng Phong có cố sự. Không nghĩ tới trước kia lợi hại như vậy, nhưng 10 năm trước cùng kẻ thù nhất chiến, trọng thương dẫn đến căn cơ tổn hại, ám vật tích tụ, tu vi một đường sụt giảm, tìm khắp danh y đều không làm nên chuyện gì, về sau mới đến nơi đây dưỡng lão. Hoa Lăng Phong một mặt nhớ lại, nói xong thăm thảm thở dài, 10 năm nhanh như vậy liền đi qua, Tô Mục, ngươi có biện pháp không? Hoa Lăng Phong đột nhiên đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Tô Mục. Hắn biệt khuất chỉnh một chút 10 năm, thù không thể báo. Thậm chí cả một đời đều muốn kẹt tại mệnh phủ cảnh đỉnh phong không được tiến thêm. Quả thực sống không bằng chết. Viện trưởng, người cũng quá tôn trọng ta đi. Tô Mục ngạc nhiên cười khổ, lấy Hoa Lăng Phong trước đó thực lực địa vị, tìm tam phẩm luyện đan sư liệu thương đều không có vấn đề. Hắn mới nhị phẩm luyện đan sư mà thôi. Hoa Lăng Phong sững sờ một hồi, sau đó đắng chát lắc đầu cười khổ. Tô Mục có thể lấy từng tuổi này trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Quả thực yêu nghiệt, cho nên hắn nhận định Tô Mục khẳng định là có kỳ ngộ. Có lẽ có thể có trị liệu hắn biện pháp. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, coi như Tô Mục thu hoạch được truyền thừa lại như thế nào. Rốt cuộc thực lực bày ở chỗ này, viện trưởng, ta giúp ngươi xem một chút đi. Nhìn đến Hoa Lăng Phong cái kia thất lạc bộ dáng, Tô Mục mở miệng nói, hắn không thể đánh cam đoan, chỉ có thể nói thử một chút. Hoa Lăng Phong do dự sau đó gật gật đầu, đưa tay phải ra, Tô Mục bắt hắn lại, tay tuôn ra một tia lực lượng đến trong cơ thể hắn điều tra tình huống. Tại Hoa Lăng Phong khẩn trương chờ mong trong ánh mắt, Tô Mục thu tay lại, cười khổ nói, viện trưởng, rất xin lỗi, ta làm không được. Hoa Lăng Phong thần sắc cứng đờ, vẫn là kết quả này sao? Trong mắt dâng lên tuyệt vọng, lấy hắn thực lực bây giờ địa vị, đời này đều vô vọng, ta không có biện pháp giúp ngươi khôi phục lại triệt địa cảnh tu vi. Tô Mục tiếp tục nói, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Hoa Lăng Phong thân thể chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, đều không dám tin tưởng lỗ tai mình, ta chỉ có thể đưa ngươi thương thế khôi phục, đem ám tật trừ tận gốc, nhưng tu vi còn cần ngươi từ từ sẽ đến khôi phục. Tô Mục bất đắc dĩ nói, đều đi qua 10 năm, dựa vào trị liệu khôi phục tu vi cơ bản không có khả năng. Hoa Lăng Phong nghe nói như thế cả người đều ngốc, qua nửa ngày mới cuồng hỉ nhảy dựng lên, thật có thể trừ tận gốc ám tật. Hoa Lăng Phong đều nói năng lộn xộn, vừa mới Tô Mục lời kia kém chút hù chết hắn, duy nhất một lần khôi phục tu vi, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy, có thể trừ tận gốc ám tật cũng đã là vô cùng lớn tin tức tốt. Tô Mục mỉm cười gật gật đầu, Hỏa Tiên y thuật cùng luyện đan thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. Hoa Lăng Phong cái này chút vấn đề hoàn toàn là chuyện nhỏ. Cảm ơn trời đất, ta rốt cục đợi đến ngày này. Ha ha ha, Tô Mục, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, ta tái sinh phụ mẫu a. Hoa Lăng Phong càng thêm kích động, giờ phút này thậm chí hốc mắt đều đã ướt át, vì hôm nay hắn trọn vẹn chờ 10 năm. Tô Mục, ngươi muốn là đem ta chữa cho tốt, ta có cái cháu gái, so ngươi lớn không bao nhiêu, ta liền đem ta cháu gái gả cho ngươi. Chương 287, phất nhanh rời đi. Cháu gái, Tô Mục khóe miệng giật một cái, Hoa Lăng Phong còn có một cái cháu gái, ngươi cùng cháu của ngươi nữ bao lâu chưa từng gặp mặt? 10 năm a, Hoa Lăng Phong rất tự nhiên trả lời, hắn đến võ phủ về sau vẫn không có trở về qua, thì hắn cái này thực lực trở về cũng không có một ngày tốt lành qua. Nói không chừng ngày nào liền sẽ bị giết chết, hồi đi làm cái gì? 10 năm, ngươi thì không sợ ngươi cháu gái lớn lên tàn? Tô Mục trực tiếp im lặng, đây là báo ân, lấy oán báo ân tốt a, lớn lên tàn, ngươi nói đùa cái gì? 10 năm trước ta cháu gái có thể ngoan có thể xinh đẹp, hiện tại khẳng định là cái nũng nịu đại mỹ nhân. Hoa Lăng Phong trực tiếp phản bác, trên đời này còn có so với hắn cháu gái càng đáng yêu, càng nữ nhân xinh đẹp? Tô Mục bĩu môi, khi còn bé lại xinh đẹp lại kiểu gì, lớn lên tàn rất nhiều tốt a, đừng nói những cái kia, trước chữa thương cho ngươi đi. Tô Mục lắc đầu, tại phòng luyện dược chuyển động một vòng, may mắn tìm đủ trị liệu Hoa Lăng Phong chỗ cần dược liệu. Tìm đủ dược tài về sau, Tô Mục thì khai lò luyện chế. Hoa Lăng Phong ở một bên đầy mắt chờ mong, tâm một mực treo lấy, hắn có thể khôi phục hay không, có thể trở về hay không, có thể hay không báo thù thì đều xem Tô Mục. Một phút sau, dược dịch ra lò, tràn đầy 10 bình, nhanh như vậy, gặp Tô Mục chỉ là dùng một phút liền đem dược dịch đề luyện ra. Hoa Lăng Phong không khỏi ngạc nhiên, thật không hổ là nhị phẩm luyện đan sư, tốc độ xa so những dược sư kia nhanh hơn nhiều. Dược dịch, ngay sau đó cầm lấy một bình dược dịch cổ quái nhìn lấy Tô Mục. Nhanh là một chuyện, nhưng hắn nghiêm trọng như vậy thương thế trước kia liền đan dược đều không thể chữa cho tốt. Dược dịch có thể làm. Tô Mục gật gật đầu, nói, cũng chớ xem thường cái này dược dịch có thể làm được sự tình cũng không so đan dược thiếu. Mỗi bình dược dịch đều có thể vì ngươi đả thông cùng sửa chữa phục hồi một bộ phận kinh mạch. Uống xong một bình sau như là cảm nhận được đan điền cùng kinh mạch đau đớn, thì lập tức lại uống một bình, uống xong 10 bình liền có thể khỏi hẳn. Hoa Lăng Phong nghe xong nhìn lấy bình ngọc, cái này dược dịch làm thật thần kỳ như vậy, ngươi có thể thử một chút. Hoa Lăng Phong gật gật đầu, không có cái gì do dự thì uống vào, hắn không phải hoài nghi Tô Mục, mà chính là không thể tin được dược dịch có thể thần kỳ như vậy. So đan dược còn lợi hại hơn, dược dịch vào trong bụng về sau, đều không cần chính mình luyện hóa, dược lực thì tự mình tiến vào đan điền, sau đó phân tán đến mỗi đường kinh mạch, đem tích tụ kinh mạch không ngừng khơi thông, đồng thời cũng tại sửa chữa phục hồi đan điền, thật thần kỳ, cảm thụ lấy thể nội biến hóa. Hoa Lăng Phong trong mắt lóe ra ánh sáng, liền đan dược đều làm không được sự tình, dược dịch vậy mà thật làm đến. Trước kia hắn phục dụng đan dược cũng có loại hiệu quả này, nhưng khác biệt lớn nhất cũng là phục dụng đan dược sau thương thế hội phản công, mà cái này dược dịch khôi phục khơi thông đến nơi đó chính là chỗ nào, không có một chút phản công dấu hiệu, khỏi hẳn cũng là sớm muộn sự tình. Tô Mục, cảm tạ ân cứu mạng. Hoa Lăng Phong mở to mắt nhìn lấy Tô Mục, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, cảm động đến rơi nước mắt. Không cần khách khí như thế, chúng ta cái kia ra ngoài, ngốc lâu bọn họ khó tránh hội nghĩ lung tung, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Hoa Lăng Phong xoa lau nước mắt gật gật đầu, đem còn lại 9 bình dược dịch thu thập xong chi sau đi theo ra. Nhưng vừa đi mấy bước thì phát hiện không hợp lý, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng một mặt cổ quái, bọn họ loạn suy nghĩ gì? Hai cái đại nam nhân ở chỗ này có thể xảy ra chuyện gì? Gia hỏa này, Hoa Lăng Phong khóe miệng kéo một cái, im lặng đi theo ra, đi ra, nhìn đến cửa lớn mở ra. Tô Mục hai người đi ra, ánh mắt mọi người ào ào tìm đến phía hai người. đều tại hiếu kỳ hai người làm cái gì ở bên trong. Chư vị, Tô Mục đứng tại cửa ra vào, hít sâu một hơi đối mọi người ôm quyền, Tô Mỗ liền muốn rời khỏi võ phủ, còn mời chư vị nhớ đến hôm nay tình nghĩa, đối với tộc ta người chiếu cố nhiều hơn, cùng ngồi đàm đạo, không chỉ có là làm tròn lời hứa, cũng là vì Tô gia con cháu trải đường, Tô gia con cháu muốn đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới. Võ phủ cũng là phải qua đường, tại thế giới này, bất cứ chuyện gì đều không phải là một lần là xong. Võ phủ là một cái rất tốt bình đài, theo võ phủ ra ngoài mới có tư cách theo đuổi rộng lớn hơn thế giới. Bằng không coi như đi càng tốt hơn địa phương, không có bối cảnh không có thực lực, sẽ chỉ biến thành hạt bụi. Lão sư yên tâm, chúng dược sư thần sắc nghiêm lại, đều đối Tô Mục thật sâu ôm quyền khom người. Tô Mục hôm nay truyền đạo học nghề giải hoặc, cũng là sư ân. Tô Mục gật gật đầu, quay người rời đi, hắn còn muốn đến phủ chủ nơi đó đi một chuyến. Chúng dược sư đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi, Hoa Lăng Phong ngắm nhìn Tô Mục bóng lưng thì một người thì thào. Tô Mục, không biết chúng ta lần sau gặp mặt hội là khi nào? Tô Mục rời đi dược đường về sau, một đường đến Khung Hợp Lâu, người liền muốn rời khỏi. Phủ chủ ngồi trong thư phòng, nghe đến Tô Mục nói muốn rời khỏi, cả kinh trực tiếp đứng lên, gặp Tô Mục thần sắc kiên định về sau cười khổ gật gật đầu. Là hắn biết Tô Mục sớm muộn có một ngày sẽ rời đi. Không nghĩ tới đến như vậy nhanh, khen ngợi đại hội đều còn không có cử hành. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, biến cố thật sự là quá nhiều, Nam Nhi trí tại bốn phương, xác thực không thể một mực ở chỗ này cái tiểu địa phương. Phủ chủ sau khi hít sâu một hơi nhỏ mở miệng cười nói, đánh giá Tô Mục trong mắt lộ ra hài lòng, Tô Mục tuyệt đối là hắn gặp qua lớn nhất học viên ưu tú. Võ phủ có thể ra một cái ưu tú như vậy học viên, đời này đều đã thỏa mãn, võ phủ thủy chung là nhà ngươi, hoan nghênh tùy thời trở về. Được, Tô Mục mỉm cười gật gật đầu, Tam công chúa bởi vì có việc đã trước chạy về đế đô. Nắm ta đem khối ngọc bội này cho ngươi, phủ chủ theo trong ngăn kéo lấy ra một khối tinh xảo ngọc bội đưa cho Tô Mục. Trên ngọc bội điêu khắc một cái phượng hoàng đồ án, Tam công chúa để cho ta chuyển cáo ngươi, nàng tại đế đô chờ, hoan nghênh tùy thời đi đế đô. Tô Mục tiếp nhận ngọc bội, khẽ gật đầu, đế đô, hắn là nhất định sẽ đi. Phủ chủ, ta liền muốn rời khỏi võ phủ, cái này học phần cùng điểm cống hiến đều không cần đến. Có thể hay không đổi lấy thành kim tệ? Tô Mục mỉm cười đem trường học thẻ đi ra, giống như tham tiền đồng dạng nhìn lấy phủ chủ. Ây, phủ chủ ngạc nhiên, ngay sau đó giờ khóc giờ cười lắc đầu, đều phải rời, vẫn không quên vơ vét một thanh chất béo. Có thể, một cái học phần hoặc điểm cống hiến đều có thể đổi lấy một mai kim tệ. Một so một, Tô Mục mím môi, cái này đổi lấy tỷ lệ thật đúng là không cao, bất quá cũng không tệ. Có hơn 1 triệu kim tệ, đi thao Đông Thành cũng nhiều mấy phần lực lượng, còn có lần trước diệt phỉ đoạt được những cái kia vật tư. Cũng cần phải phân ta một phần a. Tô Mục cười tủm tỉm nhìn lấy phủ chủ, tiền này không kiếm lời đầy đủ hắn nhưng là sẽ không đi. Tiểu tử ngươi, đến nơi đây là đến học tập vẫn là đến kiếm tiền? Phủ chủ bị Tô Mục lời nói sặc một cái, thì một đống vật tư mà thôi, cũng không phải là bảo bối gì, cái này cũng không cảm thấy ngại theo hắn mở miệng muốn tiền. Tô Mục sờ mũi một cái, nói, một bên học tập một bên kiếm tiền cũng là không tệ nha. Phủ chủ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thì chưa thấy qua còn có thể phất nhanh rời đi võ phủ học sinh. Trong tấm thẻ này có 1,5 triệu kim tệ, nhiều không có, theo trong ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ vàng đặt ở Tô Mục trước mặt. Sau đó đem trường học thẻ cầm tới, 1,5 triệu, cứ như vậy nhiều, Tô Mục khóe miệng một phát, thân thủ cầm qua thẻ vàng, 1,5 triệu kim tệ, không tệ không tệ, trước kia toàn bộ Tô gia một năm trôi qua lợi nhuận cũng chỉ có 500.000 kim tệ mà thôi. 1,5 triệu trọn vẹn hơn được Tô gia tất cả mọi người nỗ lực 3 năm. Nhìn lấy Tô Mục cầm qua thẻ vàng, phủ chủ mặt mũi tràn đầy thịt đau, hắn phải nuôi sống võ phủ mấy ngàn người, cái này hơn 1 triệu kim tệ, đều có thể đầy đủ hắn làm nhiều ít sự tình. Phủ chủ, sau này còn gặp lại. Đem thẻ vàng phóng tới trong túi chữ vật về sau, đối phủ chủ ôm quyền nói, có hư không trở lại thăm một chút, phủ chủ thần sắc thu vào, trịnh trọng gật đầu, sau đó thì tự thân đưa Tô Mục rời đi, phủ chủ tự thân đưa tiễn, tại võ phủ bên trong, cũng chỉ có Tô Mục có loại đãi ngộ này. Chương 288, xảo đi thao Đông Thành. Thành Đông trong tiểu viện, Triệu Thanh An, Khổng Khánh bọn người, toàn bộ đều trong sân, một người đều không có rời đi, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, đội trưởng trở về, nhìn đến Tô Mục đi tới. Triệu Thanh An tất cả mọi người là mừng rỡ, vội vàng đứng dậy nghênh ra ngoài, Tô Mục vừa đi vào viện tử chỉ thấy tất cả mọi người vây tới. Trên mặt hiện lên ngạc nhiên, ngay sau đó mỉm cười, xem ra là biết hắn muốn rời khỏi sự tình. Đội trưởng, mọi người thấy Tô Mục, đều là mặt mũi tràn đầy không muốn, bọn họ cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, Tô Mục chỉ huy bọn họ sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Ai cũng không nỡ Tô Mục rời đi, duyên tụ duyên tan, cuối cùng là phải ly biệt, nhìn đến mọi người đối với hắn như thế không muốn, Tô Mục trong lòng xúc động. Sau khi hít sâu một hơi nói, ta rời đi về sau mọi người nhất định muốn đoàn kết. Về sau chỉ huy năm viện, chỉ huy võ phủ sáng tạo càng đại huy hoàng. Đội trưởng, chúng ta có thể theo ngươi đi sao? Có thể Tô Mục chỗ nói, căn bản cũng không phải là những thứ này đồng đội muốn. bọn họ chỉ muốn tiếp tục theo Tô Mục làm một sự nghiệp lẫy lừng. Tô Mục quả quyết lắc đầu, nói, các ngươi theo ta, sẽ chỉ mặt sát các ngươi chính mình, mỗi người các ngươi đều có chính mình đường, sau này đều có chính mình kỳ ngộ, ta làm đội trưởng, hy vọng các ngươi đều có thể trở nên càng thêm cường đại, thậm chí là vượt qua ta. Nghe lấy hắn lời nói, tất cả mọi người ủ rũ cúi đầu xuống, chỉ có Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh mấy người ánh mắt biến đến càng kiên định. Đội trưởng, trước khi rời đi, chúng ta tổ chức một lần đội ngũ yến hội đi. Lúc này có người đề nghị, lập tức chịu đến hắn người đại lực chống đỡ. Đúng nga, lần trước Diệt Phỉ thắng lợi chúng ta còn không có cử hành tiệc ăn mừng đâu. Không sai, đội ngũ thành lập đến bây giờ, chúng ta đều còn không có cùng uống qua rượu đâu. Đội trưởng, yến hội sau đó lại đi thôi. Nhìn lấy chờ mong mọi người, Tô Mục mỉm cười gật đầu, coi như rời đi cũng không vội tại cái này nhất thời. Đội trưởng ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi chuẩn bị. Mọi người cùng ta cùng đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi đến đi với ta mua rượu. Nhìn lấy bận bịu khí thế ngất trời đội viên, Tô Mục mỉm cười nhìn, võ phủ chuyến này thu hoạch tràn đầy. Đêm đó, yến hội cử hành, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, mỗi người đều tại uống thả cửa, vô cùng náo nhiệt. Yến hội vậy mà không gọi ta, các ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Yến hội còn chưa bắt đầu bao lâu, chỉ thấy Lý Quyền Tinh một thân một mình ôm lấy vò rượu tới, tùy tiện đi đến Tô Mục cái kia một bàn, ngồi đến Tô Mục đối diện. Lý huynh thứ lỗi, hôm nay cùng nhau uống rượu, không say không về. Tô Mục nhỏ mở miệng cười nói, không nghĩ tới Lý Quyền Tinh sẽ tự mình tới tham gia náo nhiệt. Tô Mục, ta mời ngươi một chén, cảm tạ ân cứu mạng. Lý Quyền Tinh gật gật đầu, cho mình đổ đầy rượu, hướng Tô Mục nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tô Mục cùng nhau nâng chén, uống cạn. Tô Mục, ta hy vọng về sau, còn có thể tiếp tục làm ngươi đối thủ. Lý Quyền Tinh đổ đầy chén thứ hai, thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút về sau lần nữa uống một hơi cạn sạch. Một chén này đại biểu cho hắn không chịu thua, dù là Tô Mục đã viễn siêu hắn, hắn vẫn là muốn liều mạng vượt qua Tô Mục. Tốt, ta chờ ngày ấy. Tô Mục gật gật đầu, uống cạn chén thứ hai. Tô Mục, ta chúc ngươi tiền đồ giống như rực rỡ, ngày khác đăng phong tạo cực. Đổ đầy chén thứ ba, Lý Quyền Tinh đứng người lên, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng uống vào. Một chén này hắn hy vọng có thể tại võ đạo chi đỉnh cùng Tô Mục gặp nhau. Đa tạ, Tô Mục cũng đứng người lên, uống cạn chén thứ ba. Lý Quyền Tinh mời rượu xong về sau thì triệt để buông ra, cùng người khác bắt đầu hoàn tù tì uống rượu, chơi là quên cả trời đất. Tô Mục cũng không có câu nệ lấy, cùng các đội viên ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, triệt để cuồng hoan ban đêm, thẳng đến bình minh, theo phía đông dâng lên một vệt màu trắng bạc, cả viện bên trong đều là rượu khí trùng thiên, bốn chỗ đều là lấy các loại kỳ hoa tư thế say ngã xuống đất người. Tê, Tô Mục ôm đầu tựa ở trên cây cột tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong đầu đều nhanh thành một đoàn tương hồ. Đều uống xong cái dạng gì? Tô Mục cười khổ, 18 năm qua, đây là uống rượu vô cùng tàn nhẫn nhất một lần, vận công đem thể nội rượu cồn sắp xếp ra, lúc này mới cảm giác dễ chịu điểm, tỉnh táo lại mới phát hiện mình trong ngực lại có cá nhân. Cúi đầu xem xét chỉ thấy là Vinh Thiên Tuyết, nhất thời dọa đến một cái giật mình, hắn cái gì thời điểm ôm Vinh Thiên Tuyết, tối hôm qua sẽ không phát sinh không nên phát sinh sự tình a. Hơn nữa còn là tại cái này trước mặt mọi người, quét Vinh Thiên Tuyết liếc một chút, phát hiện áo nàng coi như chỉnh tề. Nhất thời thở phào, may mắn không có xảy ra chuyện gì, không phải vậy thì đại phát, gặp Vinh Thiên Tuyết còn đang ngủ say bên trong, Tô Mục cẩn thận từng ly từng tí rút về tay, nếu như chờ Vinh Thiên Tuyết tỉnh lại phát hiện hắn ôm nàng. Vậy liền xấu hổ, may mắn là Vinh Thiên Tuyết say rất chết, Tô Mục đứng người lên đều không có tỉnh lại, hô, thở phào một hơi, quét mắt trong đại sảnh bên ngoài, Tô Mục khóe miệng không khỏi run rẩy, say đến nằm dạp trên mặt đất ngồi ở trong góc coi như, ở bên ngoài treo ở trên cây là chuyện gì xảy ra. Đội trưởng, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm, Tô Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vinh Thiên Tuyết ở thời điểm này vậy mà tỉnh lại. Nhất thời có chút có tật giật mình, Vinh Thiên Tuyết lảo đảo đứng người lên, xoa xoa mỏi mệt ánh mắt, bài xuất thể nội rượu côn sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều. Đội trưởng, hiện tại ngươi muốn đi sao? Gặp Vinh Thiên Tuyết không có phát giác, Tô Mục thở phào, sau đó gật đầu, đội trưởng, ngươi dự định đi đâu? Ta vừa vặn muốn trở về tham gia Mê Tung tìm ảnh. Nếu là không có nơi đến tốt đẹp lời nói muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hồi đi tham gia. Vinh Thiên Tuyết hơi suy nghĩ, cười hì hì nói, Mê Tung tìm ảnh. Tô Mục trong mắt hiện lên nghi hoặc, Mê Tung tìm ảnh là cái gì? Mê Tung tìm ảnh là tộc ta chỗ thành trì chỗ tổ chức một trận hoạt động. Tham gia Mê Tung tìm ảnh không chỉ có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng, còn có thể tại bên trong tìm tới khó gặp bảo vật hoặc là dược tài. Vinh Thiên Tuyết vội vàng giải thích, e sợ cho Tô Mục sẽ không đáp ứng đồng dạng. Dược tài, Vinh Thiên Tuyết nói một đoạn lớn bên trong. Tô Mục cũng chỉ chú ý tới cái từ này, hắn muốn trong vòng nửa năm đem thái vi độ ếch đan luyện chế ra đến. Mà dược tài cũng là một nan đề, như vậy cái này Mê Tung tìm ảnh vô cùng có khả năng tìm tới thái vi độ ếch đan chỗ cần dược liệu. Vinh cô nương, người gia tộc ở đâu cái thành trì? Tô Mục do dự hỏi, hắn hiện tại muốn đi Thao Đông Thành một chuyến, gia tộc sự tình cũng không thể kéo. Thao Đông Thành, Thao Đông Thành, Tô Mục ánh mắt nhỏ trừng, trùng hợp như vậy, đúng vậy a, làm sao, gặp Tô Mục phản ứng lớn như vậy, Vinh Thiên Tuyết có chút mộng, Thao Đông Thành làm sao, không có việc gì, ta vừa vặn muốn đi Thao Đông Thành một chuyến, Tô Mục nhỏ mở miệng cười, trùng hợp như vậy, vừa vặn đem sự tình toàn bộ làm tốt, hay không trì hoãn, trùng hợp như vậy, quá tốt, Vinh Thiên Tuyết nghe đến cao hứng nhảy dựng lên, hôm qua nàng thì tại nghĩ làm sao mới có thể để cho Tô Mục theo nàng cùng một chỗ trở về, không nghĩ tới sẽ như vậy sao, Tô Mục một mặt cổ quái, ngươi cao hứng như vậy làm gì? A, không có việc gì, không có việc gì. Vinh Thiên Tuyết thấy mình có chút cao hứng quá mức, vội vàng thu liễm lại đến, đỏ lên khuôn mặt cúi đầu xuống. Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Tô Mục lắc đầu, không biết Vinh Thiên Tuyết đang suy nghĩ gì, mở miệng nói. Vinh Thiên Tuyết gật gật đầu, liền theo Tô Mục cùng rời đi. Hai người đứng tại cửa sân, nhìn lấy say bất tỉnh nhân sự mọi người, thần sắc đều là một trận phức tạp. Ly biệt lớn nhất thương thế, hiện tại là tốt nhất rời đi thời điểm. Tô Mục hít sâu một hơi, đóng lại cửa sân, quay người rời đi, hai người rời đi sau nửa canh giờ. Trong sân người tuần tự tỉnh lại, nhìn lấy đóng chặt cửa lớn, mỗi một cái đều là ánh mắt phức tạp. Đội trưởng đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Tô Mục hai người rời đi, không có quấy rầy bất luận kẻ nào, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thành trì. Lão sinh căn cứ ngoài 30 dặm, một chiếc xe ngựa đã chờ đợi thật lâu. Vinh Thiên Tuyết mang theo Tô Mục đến trước xe ngựa. Tô Mục nhìn lấy xe ngựa hơi nhíu mày. Vinh Thiên Tuyết hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Tiểu thư, trên xe ngựa nhảy xuống một cái lão giả, cung kính đối Vinh Thiên Tuyết, ôm quyền, Phong Gia Gia, nhìn đến lão giả này, Vinh Thiên Tuyết mỉm cười hô, lão giả ngẩng đầu, nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết trên mặt cũng không nhịn được vung lên nụ cười. Chuyển qua nhìn đến một bên Tô Mục, nhất thời nhướng mày, ngay sau đó nghe thấy được trên thân hai người đều có rõ ràng mùi rượu. Ánh mắt đều biến đến băng lãnh, điều này hiển nhiên là uống một đêm rượu, một nam một nữ tại uống rượu với nhau có thể phát sinh chuyện gì tốt. Tiểu thư, gia chủ chỉ làm cho lão hủ mang ngài một người hồi tộc. Không thể dẫn hắn người không có phận sự, người không có phận sự. Chương 289, Thao Đông Thành Phương Gia. Vinh Thiên Tuyết sắc mặt trực tiếp trầm xuống, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục Tô Mục. Phong Gia Gia, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Mục hắn là bằng hữu ta, không phải cái gì người không có phận sự. Vinh Cao Phong liếc Tô Mục liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, võ phủ bên trong học viên có mấy cái không phải từ Thâm Sơn cùng cốc bên trong đi ra. Muốn trèo cành cây cao, mơ tưởng. Tiểu thư, ngài hờn dỗi đến cái này tiểu địa phương đến, gia chủ đã chủ động cúi đầu xin lỗi, ngài nói muốn ở chỗ này lịch luyện một chút, gia chủ cũng đáp ứng, nhưng gia chủ tuyệt đối không hy vọng ngươi bị tiểu nhân cho che đậy. Vinh Cao Phong không mặn không nhạt mở miệng, nói gần nói xa cũng là xem thường Tô Mục, mắng hắn là chẳng biết xấu hổ tiểu nhân. Tô Mục nghe đến cái này cũng lên tức giận, hắn có thể tiếp nhận hiểu lầm, nhưng không tiếp thụ nhục mà. Ngươi là đang vũ nhục ta bằng hữu sao? Vinh Thiên Tuyết tức giận bốc lên, nàng thật vất vả mới mời đến Tô Mục, cũng dám như thế nhục mạ Tô Mục, còn dùng phụ thân nàng tới áp nàng, đáng giận. Tiểu thư, lão hủ chỉ là tại vì ngài cân nhắc, lấy ngài cao quý thân phận, kết giao bằng hữu lúc cần phải cảnh giác cao độ, tuyệt không thể tùy tiện bị tiểu nhân sử dụng. Vinh Cao Phong lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mỗi một chữ đều là tại dẫm Tô Mục. Vinh Cao Phong, chú ý ngươi ngôn từ. Vinh Thiên Tuyết không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát, nàng kính trọng Vinh Cao Phong là bởi vì hắn là phụ thân lão bộc, nhưng nàng cũng có thể không kính trọng, cuối cùng chỉ là một cái người hầu. Liền họ Vinh đều là phụ thân nàng ban cho, bằng không một cái người hầu sao có tư cách họ Vinh. Vinh Cao Phong biến sắc, lập tức lui lại một bước ôm quyền, lão hủ biết sai, tiểu thư bớt giận. Nghe lấy Vinh Cao Phong lời này, Vinh Thiên Tuyết tức giận cười, đây là nhận lầm thái độ. Người cũng biết, Vinh Thiên Tuyết trong lòng biết Vinh Cao Phong xem thường Tô Mục, cho rằng Tô Mục là tại leo lên nàng, lập tức liền muốn đếm kỹ Tô Mục những cái kia chiến tích. Nhưng nàng vừa mở miệng Tô Mục thì đứng ra, ngươi là cho là ta lừa bịp tiểu thư nhà ngươi. Si tâm vọng tưởng muốn trở thành các ngươi Vinh gia rể hiền. Tô Mục nhìn lấy Vinh Cao Phong, đạm mạc nói. Vinh Cao Phong cười lạnh, tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy, đã như vậy, còn không rời hắn nhà tiểu thư xa một chút. Vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, ta cùng tiểu thư nhà ngươi chỉ là tiện đường mà thôi. Tô Mục tiếp tục nói, nói bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt, thực ngươi thích nghĩ như thế nào đều không liên quan gì đến ta. Nhưng ngươi không nên mở miệng nhục nhã, thiên tài, không thể nhục, xì. Vinh Cao Phong nghe nói như thế trực tiếp xì cười rộ lên. Nhìn lấy Tô Mục đầy mắt khinh miệt, thiên tài, là, cũng là có thể tại loại địa phương nhỏ này gọi là thiên tài a. Quỳ xuống, Tô Mục đột nhiên hét to, khí thế bay thẳng Vinh Cao Phong. Vinh Cao Phong sắc mặt đột biến, nhưng cảm nhận được Tô Mục khí thế lại lần nữa cười khẩy. Mệnh phủ cảnh tầng 4, cái này tu vi là không tệ, nhưng cũng dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Hắn tu vi tuy nhiên không cao, nhưng cũng có mệnh phủ cảnh tầng 6, chỉ dựa vào khí thế muốn áp đảo hắn, căn bản không khả năng. Hừ. Nhưng sau một khắc hắn thì minh bạch Tô Mục khí thế khủng bố cỡ nào. hắn cái kia mệnh phủ cảnh tầng 6 khí thế tại Tô Mục trước mặt, trực tiếp sụp đổ, phốc, tiếp lấy lồng ngực một cái, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt trực tiếp quỳ trên mặt đất, chỉ dựa vào khí thế, liền trọng thương một cái mệnh phủ cảnh tầng 6. Vinh Thiên Tuyết ở một bên nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tô Mục thực lực càng khủng bố, ngươi, Vinh Cao Phong cắn răng muốn đứng lên, nhưng làm sao đều làm không được, khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Mục đã là đầy mắt thật không thể tin. Một cái mệnh phủ cảnh tầng 4 khí thế tại sao có thể có mạnh như vậy? Phốp, Tô Mục khí thế lại lần nữa tăng cường, trực tiếp ép tới Vinh Cao Phong đầu đều nhấc không, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân tha mạng, lão hủ biết sai, Vinh Cao Phong gấp vội xin tha, như là lại bị đè xuống. Hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đập vụn, giờ phút này hắn cũng rốt cục nhớ tới chính mình người hầu thân phận. Dù là hôm nay Tô Mục đem hắn giết Vinh Thiên Tuyết cũng sẽ không tính toán cái gì. Ngươi nói ta là người không có phận sự. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, lão hủ biết sai, đại người là nhân trung long phượng, thanh niên tuấn kiệt, không phải người không có phận sự. Ngươi nói ta là tiểu nhân. Không, đại nhân là người khiêm tốn, quang minh lỗi lạc, cái nào là cái gì tiểu nhân. Vinh Cao Phong mỗi lần trả lời cũng bay nhanh, cầu muốn sống cực mạnh. Tô Mục thu lại khí thế, xem ở tức thời phần phía trên cùng Vinh Thiên Tuyết trên mặt mũi, thì tạm thời buông tha Vinh Cao Phong, lần sau miệng đặt sạch sẽ điểm, không phải vậy ngươi cũng không có cái mạng thứ hai. Là, đa tạ đại nhân tha mạng, khí thế đáng sợ rời khỏi người, Vinh Cao Phong thở phào một hơi, lướt qua mồ hôi lạnh lảo đảo đứng dậy, lại nhìn Tô Mục lúc đã là đầy mắt kiêng kỵ, loại địa phương nhỏ này vậy mà có thể ra thiên tài như thế. Lợi hại như vậy thiếu niên, cho dù là tại Thao Đông Thành đều ít có, bất quá ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng được đến tiểu thư. Thầm nghĩ trong lòng một câu, chậm khẩu khí liền xoay người đi đến trước xe ngựa, tiểu thư, đại nhân, mời lên xe, đây mới là người hầu nên làm sự tình. Vinh Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục gật gật đầu sau hai người liền lên xe ngựa. Giá, hai người sau khi lên xe Vinh Cao Phong mới vung lên roi ngựa, hướng về Thao Đông Thành chạy như điên. Tô Mục ngồi ở trong xe ngựa, cảm thụ lấy xe ngựa sóc này, không khỏi nhớ tới lần trước ngồi Tam Công Chúa xe ngựa thời điểm. Cái kia thời điểm là thật không cảm giác được mảy may sóc này. Tô Mục, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới. Vinh Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn lấy Tô Mục. Vốn là tiếp nàng hồi tộc không chỉ là Vinh Cao Phong, nhưng nàng vì để Tô Mục theo nàng cùng một chỗ hồi tộc, cố ý phân phát hắn người, chỉ để lại làm việc rất có chừng mực Vinh Cao Phong. Không nghĩ tới vẫn là cho Tô Mục mang đến phiền phức. Không có việc gì, Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, chợt nhớ tới gia tộc gửi thư, hỏi thăm, Vinh cô nương, người biết Phương gia sao? Trên thư viết họ hàng gia tộc chính là Phương gia. Phương gia, Thao Đông Thành. Vinh Thiên Tuyết kinh ngạc nói, trong mắt dâng lên nghi hoặc, Tô Mục làm sao lại cùng Phương gia kéo lên liên hệ. Phương gia là Thao Đông Thành một cái tương đối cường đại gia tộc, sinh ý mặt rất rộng, cũng tiếp nhận lấy hắn gia tộc sinh ý. Vinh Thiên Tuyết trong lòng cân nhắc liên tục mới mở miệng nói. Tô Mục nghe xong cười cười, Vinh Thiên Tuyết lời nói này rất uyển chuyển, nói thẳng gia tộc bình thường không là được, hắn cùng Phương gia liền mặt đều không gặp qua, không cần sợ đả kích đến hắn. Giá, đi qua một ngày một đêm lên đường, Tô Mục bọn họ rốt cục đến Thao Đông Thành. Ở trên xe ngựa nghe lấy bên ngoài ồn ào, Tô Mục kéo ra rèm xem xét, chỉ gặp bên ngoài là đông nghịt, phi thường náo nhiệt, qua đường được người khí thế đều không yếu, cơ bản đều là tu luyện giả, không hề giống An Khánh trong thành, người đi đường lấy phổ thông người chiếm đa số. Phóng tầm mắt nhìn tới, phồn hoa đường đi căn bản trông không đến phần cuối. Tô Mục trong lòng thô sơ giản lược đoán chừng, Thao Đông Thành tối thiểu muốn so An Khánh thành lớn hơn gấp 3. Luận phồn hoa trình độ, An Khánh thành càng là liền Thao Đông Thành 1/5 đều không kịp. Không hổ là đại thành trì. Cao Phong, đi Phương gia. Vinh Thiên Tuyết trong xe ngựa hô. Đúng, tiểu thư. Vinh Cao Phong nghe đến Vinh Thiên Tuyết đối với hắn thái độ biến đến lạnh lùng như vậy, lòng có khó chịu, nhưng cũng đành chịu, không qua Phương gia làm gì. Phương gia tại Thao Đông Thành cũng bất quá là cái trung đẳng gia tộc mà thôi, cùng Vinh gia hoàn toàn không cách nào so sánh. Giá, nhưng hắn cô dám nghi vấn, trực tiếp lái xe chạy tới Phương gia. Thành Tây vị trí, xe ngựa lái vào một đầu hẹp một nửa quan đạo, trình độ náo nhiệt cũng thẳng tắp giảm xuống. Suy, tiểu thư, đến. Xe ngựa dừng lại, bên ngoài vang lên Vinh Cao Phong thanh âm. Tô Mục, Vinh Thiên Tuyết chờ đợi mở miệng. Tô Mục minh bạch nàng muốn nói gì, nhân tiện nói, Vinh cô nương yên tâm, ta xử lý xong bên này sự tình liền sẽ đi tìm ngươi. Ta đi xuống trước. Nghe nói như thế, Vinh Thiên Tuyết mới thở phào, mỉm cười gật đầu đưa mắt nhìn Tô Mục đi xuống. Tô Mục, nhất định muốn nhớ đến tới tìm ta a. Vinh Cao Phong khu xe rời đi, Vinh Thiên Tuyết đều không quên kéo rèm đối Tô Mục dặn dò. Yên tâm. Tô Mục quay đầu hô một câu. Nhìn lấy xe ngựa đi xa bất đắc dĩ lắc đầu, chỉnh hắn là cái không tuân thủ hứa hẹn người một dạng. Quay đầu nhìn về phía trước mắt Phương gia trạch viện, chỉ thấy trạch viện trước hộ vệ một mặt thật không thể tin nhìn lấy hắn. Vừa mới đi qua tựa như là Vinh gia xe ngựa. Hắn là ai, làm sao lại theo Vinh gia trên xe ngựa đi xuống? Trên xe ngựa tựa như là Vinh gia tiểu thư, chẳng lẽ hắn là Vinh gia tiểu thư người tình? T, không thể nào, Vinh gia thế nhưng là đỉnh cấp đại gia tộc, Vinh gia tiểu thư nếu là có người tình, không được oanh động toàn thành. Phương gia hộ vệ thậm chí đều vọt tới trên đường, không cách nào tin ngắm nhìn xe ngựa đi xa, Vinh gia cái kia các đại gia tộc, thế nhưng là liền đi qua bọn họ trước cửa cũng sẽ không. Hôm nay thế mà tự thân đưa người đến, thật sự là đầu một lần. Đại, đại nhân, xin hỏi ngài là, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mấy cái tên hộ vệ đều là đầy mắt hiếu kỳ cùng kính nể. Một người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chương 290, Phương Thế Long, Phương gia hộ vệ đều khẩn trương tâm thần bất định nhìn lấy Tô Mục. Vinh gia xe ngựa quá mức dọa người, nói không chừng cũng là cái kia đến đại nhân vật. Ta là Tô Mục, chuyên tới để tiếp kiến quý tộc. Tô Mục cười nhạt, ôm quyền nói, nhìn lấy Phương gia phủ đệ trong lòng cảm thán, chỉ là phủ đệ đều muốn so Tô gia lớn, hào hoa trình độ càng là không cần phải nói. Tô gia muốn cường đại lên, còn có rất lớn một đoạn đường muốn đi. Tô Mục, mấy cái tên hộ vệ sững sờ, trong mắt dâng lên nghi hoặc, liếc nhau về sau mới nhớ tới là ai, người chính là Tô gia đi võ phủ học tập cái kia Tô Mục. Một tên hộ vệ kinh nghi bất định mở miệng, Tô Mục gật gật đầu, mấy cái tên hộ vệ dò xét Tô Mục liếc một chút, trong mắt đều hiện lên xem thường, vừa mới đi qua là Vinh gia xe ngựa. Một tên hộ vệ hỏi, thái độ vẫn còn là lộ ra so sánh nhiệt tình, có thể Tô Mục đã nhìn ra trong mắt bọn họ xem thường. Nhướng mày, hắn có phải hay không ngồi Vinh gia xe ngựa có quan hệ? Phải hay không phải lại như thế nào? Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, nghe nói như thế, mấy cái kia hộ vệ trên mặt hiện lên một tia khó chịu. Phải hay không phải khác biệt có thể đại? Nghe nói Vinh gia tiểu thư rời nhà trốn đi sau đến võ phủ học tập. Ngươi theo nàng là đồng học? Một cái khác hộ vệ hỏi, như thế tôi nói thì có thể giải thích Tô Mục vì cái gì có thể ngồi Vinh gia xe ngựa đến nơi này. Các ngươi hỏi đủ sao? Tô Mục khó chịu nói, hắn vừa đến nơi đây, cũng là thụ các ngươi chất vấn. Gặp Tô Mục đã rất khó chịu, mấy cái tên hộ vệ liếc nhau, liền không có hỏi lại. Tô Mục công tử, mời đến. Một tên hộ vệ mang theo Tô Mục tiến vào Phương gia. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng về sau đi vào đại sảnh. Tô Mục công tử, xin chờ một chút, tại đi xuống mời gia chủ. Tô Mục gật gật đầu. Các loại hộ vệ sau khi đi dò xét liếc một chút đại sảnh, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, lập tức thì có một cái thị nữ tới dâng trà. Tô Mục, không có ngồi bao lâu, đại sảnh bên ngoài thì vang lên một đạo kinh hỉ thanh âm. Tô Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại trưởng lão mang theo mấy cái Tô gia cao tầng bước nhanh đi tới. Đại trưởng lão, xa cách từ lâu gặp lại, Tô Mục cũng là mừng rỡ, đứng người lên nghênh ra ngoài. Ha ha, gần nửa năm không thấy, lớn lên là càng ngày càng soái. Đại trưởng lão cao hứng cho Tô Mục một cái gấu ôm. Vỗ bả vai hắn cười sang sảng nói, đại trưởng lão tinh thần đầu cũng là càng ngày càng tốt. Tô Mục cười nói, đánh giá đại trưởng lão, nửa năm không thấy, đại trưởng lão tu vi đều đến thoát thai cảnh hậu kỳ. Tinh khí thần cũng so trước đó tốt hơn nhiều, lại nhìn hắn cao tầng, trạng thái cũng muốn so trước đó càng tốt hơn, nhìn đến không có Tô Mặc thành cha con cái u ác tính. Này, người khác đều qua rất tốt, vẫn là nắm ngươi phúc a, ngươi thêm vào võ phủ gia tộc phát triển cũng tốt hơn nhiều. Đại trưởng lão một bên cùng Tô Mục nói, một bên lôi kéo Tô Mục đi qua ngồi xuống, ngươi cùng Vinh gia tiểu thư là đồng học a. Vinh gia tiểu thư là thật đủ ý tứ, mấy tháng trước thông khí đi ra muốn cùng chúng ta hợp tác. Lập tức thì có rất nhiều thế lực cùng chúng ta làm lên sinh ý. Gia tộc phát triển là càng hưng vượng. Đại trưởng lão nói mặt mo đều kích động đỏ bừng. Tô Mặc thành phe phái bị diệt về sau hắn vẫn lo lắng gia tộc phát triển. Không nghĩ tới Tô Mục thêm vào võ phủ sau gia tộc còn phát triển càng ngày càng tốt. Hắn há có thể không cao hứng. Tô Mục cười nhạt gật đầu, nhưng cũng nghe ra đại trưởng lão lời nói bên trong vấn đề. Vinh gia không cùng gia tộc trực tiếp hợp tác sao? Vinh Thiên Tuyết trước đó thế nhưng là nói với hắn là Vinh gia cùng Tô gia trực tiếp giao thiệp. Đây cũng là hắn cảm kích Vinh Thiên Tuyết nguyên nhân. Vinh gia lớn như vậy gia tộc làm sao dám hy vọng xa vời cùng bọn hắn trực tiếp hợp tác a? Chỉ là thả cái gió chúng ta liền tốt chỗ vô cùng. Đại trưởng lão lắc đầu cười nói, loại chuyện đó hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại liền đã rất tốt, ngược lại là Vinh gia cùng Phương gia hợp tác làm sâu sắc. Chúng ta húp chút nước thì đầy đủ. Tô Mục nghe lấy lời này không có lên tiếng, dạng này thì đầy đủ. Hắn đột nhiên có chút minh bạch Phương gia vì sao lại đối đại trưởng lão bọn họ nhiệt tình. Đại trưởng lão gặp Tô Mục không mở miệng, trong mắt không khỏi dâng lên nghi hoặc. Hắn câu nào nói sai sao? Đại trưởng lão, làm sao không thấy Phương gia người? Tô Mục không có vạch trần việc này, mà chính là cười nhạt hỏi, đại trưởng lão hiện tại có thể thỏa mãn, chỉ là không biết hắn cùng Vinh Thiên Tuyết không chỉ là đơn giản đồng học quan hệ. Sự tình đến cùng như thế nào, còn muốn chờ người Phương gia đến mới biết được, vị này chính là Tô Mục thế chất a. Tô Mục vừa dứt lời, một đạo cởi mở thanh âm thì vang lên, quay đầu chỉ gặp một cái hơi mập trung niên nam tử nhanh chân đi đến. Đằng sau còn theo một nam một nữ, đều chỉ có chừng 20, Tô Mục. Ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Phương gia gia chủ, đằng sau hai cái là Phương gia chủ Lệnh Lang cùng Thiên Kim. Đại trưởng lão vội vàng đứng dậy cho Tô Mục giới thiệu nói. Phương gia chủ, Tô Mục gật gật đầu, đối Phương gia gia chủ ôm quyền, ánh mắt tại Phương gia huynh muội trên thân quét qua, gặp bọn họ thần sắc lạnh lùng liền không có nhiều để ý tới. Nghe qua các mục thế chất tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Thế Long cởi mở đối Tô Mục ôm quyền, cười tủm tỉm nói, Phương gia chủ quá khen, mời ngồi. Phương Thế Long đưa tay nói, các loại đều vào chỗ sau mới tiếp tục nói, thế chất, nghe nói ngươi cùng Vinh gia tiểu thư là đồng học. Nghe nói như thế Tô Mục bản năng nhướng mày, hắn là thiếu Vinh Thiên Tuyết nhân tình, nhưng rất không thích mượn người khác đến nâng lên chính mình thân phận. Nhưng nhìn đại trưởng lão bọn họ liếc một chút sau vẫn gật đầu. Ta cùng Vinh cô nương chỉ là phổ thông đồng học. Phổ thông đồng học, Phương Thế Long mi đầu cao lại, ngồi ở một bên Phương gia huynh muội nhìn lấy Tô Mục khóe miệng vung lên một tia khinh miệt nụ cười. Đầy mắt ngạo nghễ, thế chất thật tích nói giỡn, hôm nay còn cùng Vinh tiểu thư ngồi chung một chiếc xe ngựa. Làm sao có khả năng là phổ thông đồng học? Phương Thế Long gượng cười một chút, nói, đại trưởng lão bọn họ nghe nói như thế giật mình, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tô Mục, thật cùng Vinh gia tiểu thư quan hệ tốt đến trình độ này. Tiện đường mà thôi, Tô Mục thuận miệng trả lời. Phương Thế Long nhướng mày, nụ cười dần dần liễm xuống tới. Chẳng lẽ theo hắn nghĩ không giống nhau, nhưng rất nhanh hắn thì lại là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Tiếp tục thăm dò, thế chất, ngươi đến Thao Đông Thành cũng nhìn đến, tộc ta thiên về một góc, muốn tại các phương thế lực cường đại bên trong đặt chân. Mười phần khó khăn, thế chất có thể hay không giúp đỡ, cùng Vinh tiểu thư nói lên vài câu lời hữu ích, làm sâu sắc tộc ta cùng bọn hắn quan hệ hợp tác. Thế chất ngươi khác nghĩ lung tung, chúng ta cùng ngươi tộc là thế giao, càng có liên hệ máu mủ, chúng ta hưng thịnh lên nhất định sẽ không thiếu quý tộc. Đến lúc đó thậm chí có thể trợ quý tộc rời vào Thao Đông Thành. Nói lời này thời điểm Phương Thế Long kém chút không có vỗ ngực cam đoan. Chúng ta có thịt ăn các ngươi tất có một miệng canh uống. Đại trưởng lão bọn họ nghe nói như thế trong nháy mắt thì kích động lên. Ánh mắt đều tại tỏa sáng, vô cùng chờ mong rời vào Thao Đông Thành ngày ấy. Thao Đông Thành mặc dù so ra kém đế đô, nhưng cũng là đại hình thành trì. Rời vào Thao Đông Thành Tô gia khẳng định có thể lên như diều gặp gió. Các ngươi phát triển, cùng ta có liên can gì? Tô Mục lại trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Hắn triệt để minh bạch Phương gia dụng ý, để đại trưởng lão truyền tin để hắn tới, thì là muốn thông qua hắn trèo lên Vinh gia cái này cái bắp đùi. Đem hắn Tô Mục làm thành ăn mày, cho khối thịt hắn thì muốn lấy lòng. Phương Thế Long sắc mặt cấp tốc lạnh lẽo, không đáp ứng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật. Tô Mục, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Tiến một chuyến võ phủ liền coi chính mình là khối tài liệu. Ngồi ở một bên Phương Thế Long con trai trưởng Phương Chí Kiệt nhịn không được vỗ án đứng dậy quát. Nói, ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào? Đây chính là Thao Đông Thành, không phải ngươi cái kia chim không thèm ị địa phương. Không ngại nói cho ngươi, hiện tại chúng ta đã cùng Vinh gia có không ít sinh ý tới lui. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi nịnh nọt Vinh gia, chúng ta tốt các ngươi mới có miệng canh uống. Bằng không, Phương Chí Kiệt nói xong cười lạnh, trên mặt đều là uy hiếp chi sắc, mà Phương Thế Long ngồi ở chỗ đó yên lặng uống trà. Tựa như cái gì đều không nghe thấy, Tô Mục khí vui mừng, hắn cùng Vinh Thiên Tuyết quan hệ, còn cần hắn đi nịnh nọt, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cùng Vinh gia sinh ý tới lui. Là bởi vì Vinh cô nương truyền lời trở về mới có a. Lời này vừa nói ra, Phương Thế Long ba người sắc mặt đều biến, Tô Mục nói không sai, không phải vậy bọn họ Phương gia làm sao có khả năng có tư cách cùng Vinh gia làm đến sinh ý. Thế nhưng là Tô Mục là làm sao biết, chẳng lẽ, chương 291, không có tư cách làm thân. Thế chất, lời này của ngươi là có ý gì? Phương Thế Long ánh mắt híp lại, nói, không có ý gì, chỉ là cái kia thuộc tại chúng ta Tô gia, vậy ta Tô Mục thì nhất định sẽ cầm về. Tô Mục uống một ngụm trà. Đặt chén trà xuống về sau ánh mắt mãnh liệt, muốn hút hắn máu, không có cửa đâu, Tô Mục, người cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Phương Thế Long sầm mặt lại, thanh âm đều biến đến băng lãnh lên, theo hắn Phương gia không qua được, nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Ôi, khác nói cho chúng ta biết nói là ngươi để Vinh gia tiểu thư truyền lời trở về, để Vinh gia cùng ngươi Tô gia hợp tác. Phương Thế Long chi nữ, Phương Thấm Nguyệt đứng người lên cười lạnh nói, đại trưởng lão bọn họ nghe nói như thế biến sắc, không khỏi nhìn chằm chằm Tô Mục, bọn họ chưa từng có nghĩ tới loại khả năng này. Căn bản cũng không dám nghĩ, Vinh gia thật sự là quá cường đại, thì liền thiên cương cảnh cường giả đều có không ít, sản nghiệp càng là trải rộng Thao Đông Thành cùng thành trì chung quanh. Thậm chí ngay cả đế đô đều có sản nghiệp, tránh thức đồ vật khổng lồ, làm cho Vinh gia tiểu thư làm như thế, quan hệ phải muốn tốt tới trình độ nào? Không sai biệt lắm, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, khoảng cách sự thật cũng không có kém bao xa. Ôi, gặp Tô Mục còn dám chẳng biết xấu hổ thừa nhận, Phương Thấm Nguyệt cũng nhịn không được ngửa đầu cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn lấy Tô Mục. Thì ngươi, ngươi loại này tiểu nhân vật, liền bản tiểu thư đều chướng mắt, cũng là túi da đẹp mắt một chút, ngươi có tư cách gì làm cho Vinh gia tiểu thư để ý? Lời này để Phương gia những hạ nhân kia đều khinh thường cười rộ lên. Vinh gia tiểu thư nguyện ý giúp một thanh đều nhiều nhất là xem ở đồng học tình nghĩa phía trên, lại nói lên để Vinh gia tiểu thư chủ động tiến hành gia tộc hợp tác, còn muốn hay không điểm mặt? Tô Mục cười cười, không nói gì thêm, cùng một đám mắt chó coi thường người khác đồ vật tranh luận, đơn thuần là lãng phí thời gian. không lời nói sao? Thế mà Tô Mục trầm mặc, rơi vào Phương Thế Long trong mắt ba người thành không lời nào để nói. Tô Mục, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi Tô gia có cái gì giá trị đến chúng ta nhìn lên? Nếu không phải ngươi cùng Vinh Thiên Tuyết là đồng học, có chút giao tình, các ngươi liền bước vào Phương gia ta tư cách đều không có. Nói đến phân thượng này, Phương Thẩm Nguyệt thẳng thắn vạch mặt, không lưu nửa điểm thể diện. Phương Thế Long ở một bên cười lạnh, đã tiện ý không dùng, cái kia liền trực tiếp điểm, nho nhỏ Tô gia, còn không phải mặc cho bọn hắn nhào nặn. Ngươi như là tức thời lời nói, liền thật tốt phối hợp chúng ta, mượn đồng học cái này quan hệ giúp chúng ta giật dây. Dạng này các ngươi còn có thể có miệng canh uống, bằng không ngươi Tô gia đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Phương Thẩm Nguyệt nói, hai tay ôm ngực, kiêu căng nhìn lấy Tô Mục, nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một lần tham gia Mê Tung tìm ảnh cơ hội. Mê Tung tìm ảnh, đại trưởng lão bọn họ kinh hô. Phương Thẩm Nguyệt lại nói rất khó nghe, nhưng đại bộ phận cũng là sự thật, riêng là cái này Mê Tung tìm ảnh, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Mê Tung tìm ảnh là Thao Đông Thành 10 năm mới có thể tổ chức một lần trọng đại hoạt động, nhưng phàm là Thao Đông Thành bên trong thế lực đều sẽ có mấy cái danh ngạch, vô cùng khó được. Chỉ cần có thể tham gia Mê Tung tìm ảnh, vận khí tốt liền có thể tìm được mấy món bảo bối hoặc là thượng thừa dược tài, một đêm chợt giàu, thậm chí là nhất phi trùng thiên cũng có thể. Đại trưởng lão bọn họ hô hấp cũng không khỏi thêm nhanh lên, bọn họ đều không muốn Tô Mục bỏ lỡ cơ hội lần này. Cái này không chỉ có là liên quan đến gia tộc phát triển, càng là liên quan đến Tô Mục tự thân cường đại. Đại trưởng phu co được giãn được, chỉ muốn chỗ tốt nhiều, thấp một chút đầu cũng là có thể. Gặp đại trưởng lão bọn họ tâm động, Phương Thế Long ba người khóe miệng đều vung lên đắc ý. Đây chính là tiểu gia tộc, bọn họ tùy tiện lấy ra chút đồ vật đều là tiểu gia tộc đời này đều khó mà với tới. Thậm chí bọn họ hiện tại cảm giác trước đó đối đại trưởng lão bọn họ nhiệt tình chiêu đãi đơn thuần lãng phí, trực tiếp nắm bọn họ là được rồi. Đương nhiên, điều kiện là điều kiện, về phần bọn hắn có thể hay không thực hiện cũng là bọn họ sự tình. Ngươi nói xong sao? Phương Thẩm Nguyệt nói chuyện thời điểm Tô Mục vẫn tại uống trà. Nghe thấy nàng nói nhảm còn không bằng uống trà. Phương Thẩm Nguyệt thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Hừ, ngươi là cảm thấy điều kiện không đủ sao? Không giống nhau, Tô Mục mở miệng, Phương Thẩm Nguyệt thì cười lạnh nói, được, vậy ta lại thêm một cái điều kiện, nếu là ngươi nghe lời, vậy ta thì cho ngươi một cái truy cầu ta cơ hội. Nói xong, Phương Thẩm Nguyệt ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn người, biết bản tiểu thư có bao nhiêu người theo đuổi sao? Cho ngươi cái truy cầu ta cơ hội cũng đã là phi thường lớn ban thưởng biết không? Ho khan, Tô Mục bị lời này sặc một cái, lướt qua trà nước đọng nhìn lấy Phương Thẩm Nguyệt đều tức giận cười. Quả nhiên là trong mồm chó nhà không ra ngà voi, thì ngươi món hàng này, từ đâu tới cảm giác ưu việt? Một đồng, không thể lại nhiều. Tô Mục dò xét liếc một chút Phương Thẩm Nguyệt, một mặt ghét bỏ lắc đầu. Một đồng, Phương Thẩm Nguyệt sững sờ một chút, một lát sau mới hiểu được lời này là có ý gì. Chừng lấy Tô Mục nhất thời nổi giận, ngươi dám mắng ta là kỹ nữ? Nàng đường đường Phương gia tiểu thư, thiên chi kiều nữ, luận thiên phú đỉnh phong, luận tư sắc tuyệt hảo, dám mắng nàng không đáng một đồng, còn không bằng kỹ nữ, nàng đời này đều không chịu qua loại vũ nhục này, ta giết ngươi. Phương Thẩm Nguyệt tức giận tới mức tiếp một trường vỗ hướng Tô Mục. Đại trưởng lão bọn họ nghe được khóe miệng kéo một cái. Tô Mục lời này cũng quá hung ác, ngay sau đó nhìn đến Phương Thẩm Nguyệt xuất thủ, sắc mặt đều biến, thủ hạ lưu tình, Phương tiểu thư, dừng tay. Phương Thẩm Nguyệt nhưng là chân chính kiêu nữ, bất quá chừng 20 cũng đã là mệnh phủ cảnh cường giả. Một trưởng này như là đập thực, Tô Mục không chết cũng tàn phế. Tại đại trưởng lão trong lòng bọn họ, đối Tô Mục ấn tượng còn dừng lại tại chiêu sinh một khắc này. Cái kia thời điểm Tô Mục có thể giết thoát thai cảnh đã là vô cùng lợi hại. Nhưng lúc này mới qua nửa năm, tu vi có thể tới thoát thai cảnh đỉnh phong cũng đã là lợi hại. Tuyệt không có khả năng là mệnh phủ cảnh cường giả đối thủ. Thế mà bọn họ đều chỉ là thoát thai cảnh thực lực. Đối mặt mệnh phủ cảnh cường giả công kích bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Phương Thẩm Nguyệt giết tới Tô Mục trước mặt. Lan, bành, bỗng nhiên quát to một tiếng vang lên, tiếp lấy toàn bộ đại sảnh đều là chấn động. Nghe đến tiếng vang, mọi người toàn thân run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Thẩm Nguyệt đã đánh vỡ bức tường, ngã trên mặt đất, máu me khắp người ngất đi. Mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, chỉ thấy Tô Mục vậy mà ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tựa như chưa bao giờ xuất thủ qua. Cái này, đây là có chuyện gì? Riêng là đại trưởng lão bọn họ, là thật một chút xíu quá trình đều không nhìn thấy, một cái mệnh phủ cảnh cường giả cứ như vậy bị đánh bay. Làm sao làm được? Phụ thân, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Phương Chí Kiệt kinh khủng hỏi hướng Phương Thế Long, hắn tuy nhiên so Phương Thẩm Nguyệt lớn 2 tuổi, nhưng thực lực cũng chỉ là mạnh một cảnh giới mà thôi. Khủng bố như vậy công kích hắn nhưng là ngăn cản không nổi. Phương Thế Long sắc mặt cấp tốc trầm xuống, nhìn lấy Tô Mục trong mắt phun ra nuốt vào hàn quang. Nói thật hắn cũng không có thấy rõ ràng, nhưng hắn dám xác định vừa mới cũng không phải Tô Mục xuất thủ. Tô Mục tuổi tác mới bao nhiêu lớn, hiện tại đều còn không có tròn 19, vừa mới ra tay lực lượng cường độ đạt tới mệnh phù cảnh hậu kỳ, cho nên tuyệt không có khả năng là Tô Mục chính mình động thủ. Tô Mục, ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có thể tại võ phủ được đến loại này thủ đoạn bảo mệnh. Phương Thế Long âm trầm mở miệng, Phương Chí Kiệt nghe nói như thế sững sờ một chút, ngay sau đó thở phào một hơi, nguyên lai là thủ đoạn bảo mệnh, kém chút hù chết hắn. Tô Mục uống một ngụm trà, thủ đoạn bảo mệnh, ngươi nói là thì là đi, Phương gia chủ, tại chọc ta trước đó, các ngươi tốt nhất cân nhắc một chút chính mình thực lực. Lần này xem như cái giáo huấn, nhưng lần sau nhưng liền không có vận tốt như vậy. Tô Mục đặt chén trà xuống, đứng người lên âm thanh lạnh lùng nói, Phương Thế Long thực lực bất quá mệnh phủ cảnh đỉnh phong. Cho dù có cái thiên cương cảnh lão tổ tông che chở, hắn cũng như cũ có thể diệt Phương gia, mà các ngươi cũng không có tư cách cùng ta Tô Mục làm thân thích. Chương 292, ta không phản đối, nếu như các ngươi không tin, cứ việc thử một chút. Đại trưởng lão, chúng ta đi, Tô Mục nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Đại trưởng lão há hốc mồm, nhìn một chút sắc mặt tái xanh Phương Thế Long, đành phải theo Tô Mục rời đi, quá cuồng vọng, thật đem mình làm thiên cương cảnh cường giả. Nhìn lấy bọn hắn đi ra đại sảnh, bóng lưng biến mất tại tường xây làm bình phong ở cổng về sau. Phương Chí Kiệt tức giận đến giơ chân mắng to, đến mức vừa mới vì cái gì không mắng, là bởi vì hắn cũng sợ Tô Mục cái kia thủ đoạn. Vừa mới muội muội bị đánh bay thế nhưng là liền phụ thân hắn đều không kịp phản ứng. Cha, người làm sao không dạy dỗ một chút cái kia tạp chủng? Làm sao trả để bọn hắn đi? Ngay sau đó hắn nhìn lấy Phương Thế Long giận nói, lấy phụ thân hắn mệnh phủ cảnh đỉnh phong thực lực, tuyệt đối có thể đem Tô Mục bọn họ lưu lại. Đầu óc ngươi ra vấn đề, đối Tô Mục động thủ, ngươi là ước gì gia tộc hủy diệt sao? Phương Thế Long tâm tình kém tới cực điểm, trực tiếp thì đối Phương Chí Kiệt mắng to. Phương Chí Kiệt bị chửi một mặt không phục, giết một cái Tô Mục làm sao lại sẽ có nghiêm trọng như vậy hậu quả? Tô Mục như thế nào đi nữa cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Tô Mục cùng Vinh Thiên Tuyết là đồng học, hắn muốn là chết ở chỗ này. Vinh Thiên Tuyết hội thờ ơ, Vinh gia sẽ buông tha cho chiếm đoạt chúng ta cơ hội. Phương Thế Long hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận sau nói, Vinh gia coi như cường đại hơn bọn hắn được nhiều, nhưng bọn hắn Phương gia tại Vinh gia trong mắt đó cũng là tảng mỡ dày. Có thể ăn nhiều một tảng mỡ dày Vinh gia là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Phương Chí Kiệt biến sắc, bị lời này cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ thì chỉ có thể nhìn hắn tại nhà ta hành hung? Muội muội đều bị hắn đánh thành như thế. Phương Chí Kiệt cắn răng nói, cơn giận này chẳng lẽ cũng chỉ có thể như thế nuốt vào? Đương nhiên sẽ không, nhưng không phải là chúng ta động thủ. Phương Chí Kiệt quay đầu nhìn một mặt âm hiểm cười Phương Thế Long, sững sờ một lúc sau trên mặt cũng vung lên âm hiểm nụ cười. Nhanh đi đem ngươi muội muội đưa đi trị liệu. Ai, đi ra Phương gia về sau, đại trưởng lão nhìn lấy Phương gia phủ đệ ảm đạm thở dài. Vốn cho rằng đây là một lần gia tộc quật khởi cơ hội tốt, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Đại trưởng lão, gia tộc chẳng mấy chốc sẽ quật khởi, không dùng dựa vào cái gì Phương gia? Tô Mục trong lòng biết đại trưởng lão đang suy nghĩ gì, mở miệng nói, đại trưởng lão quay đầu nhìn lấy tự tin Tô Mục, thần sắc hơi chút tốt một chút, nhưng vẫn là tâm sự nặng nề, nói thì nói như thế, hắn cũng tin tưởng Tô Mục có năng lực như thế, nhưng gia tộc thật vất vả có chút khởi sắc, mất đi Phương gia trợ giúp, lập tức liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Vinh gia tuy nhiên buông tha lời nói, thế nhưng đã là mấy tháng trước sự tình, Phương gia như là khó chịu, chỉ cần một câu thì để bọn hắn hết thảy nỗ lực đều hóa vì hư không. Tô Mục tuy mạnh, hắn cũng tin tưởng vững chắc Tô Mục có thể quật khởi. Nhưng Tô gia hơn 1000 nhân khẩu, chờ không Tô Mục chậm rãi trưởng thành, hơi không cẩn thận liền sẽ tại Tô Mục quá trình trưởng thành bên trong hủy diệt. Đại trưởng lão, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Tô Mục không tiếp tục thuyết phục đại trưởng lão, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, về sau đại trưởng lão bọn họ liền biết. Đại trưởng lão thở dài, gật gật đầu, cùng một chỗ tùy tiện tìm khách sạn trước ở lại. Vinh gia đại viện, Vinh Thiên Tuyết đứng tại một cái uy vũ trung niên nam tử trước mặt, một mực nắm chặt góc áo không có lên tiếng, ra ngoài lâu như vậy, liền cha cũng sẽ không để. Vinh Tinh hắn sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói lại tràn đầy bất đắc dĩ. Cha, Vinh Thiên Tuyết nhăn nhăn nhó nhó hô. Vinh Tinh hắn bất đắc dĩ lắc đầu, gọi hắn cũng không thể dùng điểm tâm sao, tâm lý còn không thoải mái đâu. Yên tâm đi, lần này là cha cam đoan, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể buộc ngươi lấy chồng. Thật, Vinh Thiên Tuyết ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Vinh Tinh hắn gật gật đầu. Lần trước chẳng qua là gia tộc Nguyên lão hướng hắn tạo áp lực, vì Vinh Thiên Tuyết chọn lựa Như Ý Lang Quân, không nghĩ tới Vinh Thiên Tuyết trực tiếp thì rời nhà trốn đi. Hắn thì một đứa con gái như vậy, há có thể không đau lòng, trực tiếp trấn áp lại những lão gia hỏa kia, hiện tại người nào đều không thể can thiệp Vinh Thiên Tuyết trung thân đại sự. Gặp Vinh Tinh hắn gật đầu, Vinh Thiên Tuyết cao hứng nhảy dựng lên, trong đầu không khỏi hiện lên Tô Mục bộ dáng. Tiểu Tuyết, nghe nói có cái nam nhân theo ngươi cùng xe trở về. Gặp Vinh Thiên Tuyết tâm tình tốt, Vinh Tinh hắn lập tức lại hỏi. Vinh Thiên Tuyết gật gật đầu, nói, hắn là bạn học ta, đến Thao Đông Thành đến có chuyện quan trọng làm. Đồng học, Vinh Tinh hắn âm thầm bĩu môi, chính mình nữ nhi là đức hạnh gì hắn còn không rõ ràng lắm. Có thể ngồi một chiếc xe ngựa trở về lại là đơn giản đồng học. Tiểu Tuyết, hiện tại vi phụ cái gì đều không miễn cưỡng ngươi, nhưng hắn là ai ngươi dù sao cũng phải cùng là cha nói một chút đi. Nói đến Tô Mục, Vinh Thiên Tuyết trong mắt không khỏi hiện ra ánh sáng, ngửa đầu suy tư khóe miệng không tự giác giơ lên nụ cười. Vinh Tinh Hán thấy được nàng cái dạng này than thở lắc đầu. Chính mình nữ nhi khỏa này tâm, đã triệt để đến cái kia Tô Mục trên thân. Hắn, nói như thế nào đây? Hắn rất ưu tú, hắn vô cùng. Vinh Thiên Tuyết kể rõ Tô Mục ưu điểm, nhưng tựa như Tô Mục ưu điểm quá nhiều, trong lúc nhất thời đều không thể tổng kết, có thể nói lấy nàng thì phát hiện không hợp lý. Cúi đầu nhìn đến Vinh Tinh Hán sắc mặt không thế nào đẹp mắt nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Cha, ngươi nói cái gì đó? Hắn chỉ là ta đồng học, hắn là ai lại cùng ngươi không có quan hệ gì? Ta không phản đối, Vinh Tinh Hán nhẹ nhàng trả lời, chậm rãi thưởng thức trà. Vinh Thiên Tuyết yên lặng, không phản đối, cha, ngươi nói cái gì đó? Hắn nhưng là có vị hôn thê đây. Vinh Thiên Tuyết dậm chân một cái, gắt giọng, ho khan hừ, ngươi nói cái gì? Vinh Tinh Hán nghe nói như thế, kém chút bị một miệng trà trực tiếp cho sặc chết. Nhìn lấy Vinh Thiên Tuyết, cả người đều trực tiếp mộng, có vị hôn thê người cũng ưa thích. Ngay sau đó thần sắc thì bắt đầu vặn vẹo, hắn thì một đứa con gái như vậy, còn muốn đi cho người làm thiếp, tuyệt đối không được. Gặp Vinh Tinh Hán một chút đến nổi giận ở mép, Vinh Thiên Tuyết sắc mặt đột biến, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, gấp bận bịu che miệng, cha, ta mệt mỏi, ta đi nghỉ trước, nhưng nói đi ra lời nói có thể thu không trở về. Trong mắt lóe lên bối rối, không biết làm sao giải thích, Vinh Thiên Tuyết thẳng thắn thì lựa chọn 36 kế. Chạy là tượng sách, nhìn đến Vinh Thiên Tuyết nhanh như chớp thì không thấy ảnh. Vinh Tinh Hán tức giận đến đứng người lên, nghiến răng nghiến lợi, tại Vinh Thiên Tuyết trở về trước đó hắn thì chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không nghĩ tới ưa thích một cái đã có vị hôn thê người. Cái này đã vượt qua hắn phòng tuyến cuối cùng. Vinh Thiên Tuyết một đường chạy đến chính mình khuê phòng trước. Cẩn thận nhìn đằng sau liếc một chút, gặp Vinh Tinh Hán không có đuổi theo mới vỗ ngực dài thở phào. Cái này hỏng bét, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Có thể tiếp lấy sắc mặt nàng thì khổ xuống tới, nhất thời nhanh miệng, hiện tại phiền phức lớn, mặc kệ nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước. Trong đầu rối bời, Vinh Thiên Tuyết thẳng thắn không nghĩ, đẩy cửa ra đi tiến gian phòng, mới vừa đi vào thì chợt nhớ tới sự kiện, không biết gia tộc cùng Tô gia hợp tác thế nào. Nàng thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng cũng chính miệng nói qua, như là không có làm tốt lời nói chỉ sợ Tô Mục liền sẽ đối nàng không có hảo cảm. Trong nháy mắt Vinh Thiên Tuyết đã cảm thấy đây là chuyện lớn, nhất định phải xác nhận một chút, phân phó một cái hạ nhân về sau, Vinh Thiên Tuyết an vị trong phòng chờ đợi. Đại tiểu thư, không bao lâu, một cái giữ lấy hai liếc dâu cá chê gầy gò nam tử bước nhanh đi tới. Đứng tại ngoài cửa phòng đối Vinh Thiên Tuyết cung kính ôm quyền. Hỉ thúc, lần trước ta đã nói với ngươi cùng Tô nhà sinh ý hợp tác sự tình làm thế nào? Vinh Thiên Tuyết uống trà hỏi. Vinh Hỉ, Vinh gia chi nhánh bên trong một cái sinh ý kỳ tài. Những năm này một mực trưởng quản lấy Vinh gia đối ngoại sinh ý. Có được không nhỏ quyền nói chuyện. Đại tiểu thư, việc này ta đã bàn giao người đi làm. Ngài cứ việc yên tâm. Vinh Hỉ mỉm cười ôm quyền trả lời. Chút chuyện nhỏ này hắn sao lại làm không tốt? Vinh Thiên Tuyết gật gật đầu, nhưng vẫn là không yên lòng. Bàn giao nói, Hỉ thúc, làm phiền ngươi đi gặp một chút Tô gia thiếu gia Tô Mục. Hắn hiện tại tựa như là tại Phương gia, ngươi cùng hắn đi tự thân giao thiệp một chút sinh ý. Nhớ kỹ, Tô Mục là ta rất tốt bằng hữu, nếu là ngươi chiêu đãi không chu đáo lời nói, cũng đừng trách ta không nể tình. Vinh Thiên Tuyết ngữ khí trở nên lạnh, lần trước Vinh Cao Phong sự tình, nàng không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tô Mục thiếu gia phụ làm khách quý. Thật tốt khoản đãi. Chương 293, Túy Tiên lâu. Đi thôi. Vinh Thiên Tuyết gật gật đầu, khoát tay nói, đúng. Vinh Hỉ đi xuống, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cái này Tô Mục rốt cuộc là ai? Tiểu thư làm sao coi trọng như vậy? Lần trước chuyên môn truyền tin trở về để hắn cùng Tô gia hợp tác, lần này lại coi trọng như vậy, bất luận nhìn thế nào quan hệ đều không tầm thường, chẳng lẽ tiểu thư là ưa thích cái kia Tô Mục? Vinh Hỉ gật gật đầu, vô cùng có cái này khả năng. Cái kia Tô Mục ngày tháng sau đó chỉ sợ không dễ chịu rồi. Vinh Hỉ cười lấy lắc đầu, tiểu thư thật vất vả trở về, Thao Đông Thành lập tức thì lại bởi vậy rung chuyển, cái kia Tô Mục Tô gia chẳng qua là cái tiểu thành gia tộc. Tại Thao Đông Thành rất nhiều thế lực bên trong, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành cho tàn, bất quá những thứ này đều không liên quan hắn, hắn chỉ cần dựa theo Vinh Thiên Tuyết chỗ nói, chiêu đãi tốt Tô Mục là được. Trở lại chính mình lầu các về sau, Vinh Hỉ không có trực tiếp đi tìm Tô Mục, mà chính là trước phái người đi điều tra một chút. Sờ sờ Tô Mục tình huống cùng tính cách, dạng này chiêu đãi lên liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cái gì? Tô Mục đã rời đi Phương gia? Được đến thuộc hạ bẩm báo, Vinh Hỉ mi đầu sâu nhăn, ngay sau đó thư giãn khẩu khí, dạng này cũng tốt, không phải vậy kẹp lấy một cái Phương gia ở giữa cũng không dễ xử lý. Tiểu thư chỉ là để hắn thật tốt chiêu đãi Tô Mục. Muốn là Tô Mục còn tại Phương gia sự tình ngược lại không dễ làm. Khó mà nói còn muốn liền mang theo Phương gia muốn cùng một chỗ chiêu đãi. Hiện tại vừa vặn, chỉ cần chiêu đãi tốt Tô Mục là được. ngươi đi cho Tô Mục công tử đưa một tấm thiệp mời. Liền nói ta tại Túy Tiên lâu chờ hắn. Vinh Hỷ viết một chương thiệp mời giao cho thuộc hạ về sau thì chính mình trước chạy tới Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu là Thao Đông thành lớn nhất, tửu lầu hào hoa nhất, tiêu phí cực cao, chỉ cần là có thân phận có địa vị người, chiêu đãi hiệp đàm Túy Tiên lâu đều là đệ nhất lựa chọn. Phương gia, Phương Thế Long cha con nhìn lấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Phương Thấm Nguyệt, sắc mặt dị thường khó coi. Tô Mục cái này xúc sinh. Phương Chí Kiệt cắn răng mắng, trước đó hắn cùng phụ thân đều coi là Phương Thấm Nguyệt chỉ là bị đánh thành trọng thương, sẽ không đả thương cùng căn cơ cùng tánh mạng, nhưng mới rồi mời đến đặc cấp dược sư xem xét, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi, xuất thủ chính là muốn mệnh, may mắn trị liệu kịp thời, như là chậm thêm điểm, Phương Thấm Nguyệt liền có thể trực tiếp một mệnh ô hô. Cha, cái này giọng điệu ta nuốt không trôi. Phương Chí Kiệt quay đầu nhìn Phương Thế Long, thần sắc dữ tợn, cơn giận này hắn nhất định muốn ra, hắn rốt cuộc nhẫn không? Tạm thời nhịn một chút, rất nhanh chúng ta liền có thể báo thù, đến lúc đó ta sẽ để Thấm Nguyệt nàng tự thân tự tay mình giết Tô Mục. Phương Thế Long mặt mũi tràn đầy lệ khí, trong mắt lóe lên âm lãnh quang mang, về sau quay người ra khỏi phòng. Phương Chí Kiệt nhìn một chút Phương Thấm Nguyệt chi sau theo lấy rời đi. Hai người đến đại sảnh ngồi xuống, tựa hồ là đang chờ đợi tin tức gì. Đi qua ước nửa canh giờ, một cái hạ nhân hưng phấn xông tới, gia chủ, sự tình làm thỏa đáng, làm thỏa đáng. Phương Thế Long ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng người lên, vội vàng hỏi, mời đến Vinh quản sự. Hạ nhân trọng trọng gật đầu, nói, Vinh quản sự đã đáp ứng chúng ta mời, tối nay liền đến dự tiệc, đồng thời hứa hẹn, sau này sinh ý đều quy chúng ta, chỉ cần tối nay đi ký kết khế ước. Quá tốt, Phương Thế Long kích động huy quyền, Phương Chí Kiệt cũng kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng lên nói, cha, hiện tại chúng ta Phương gia muốn triệt để quật khởi. Hừ, căn bản cũng không cần Tô Mục cái kia tạp chủng, chính chúng ta liền đem vấn đề này giải quyết. Sớm biết dạng này tại không nên để cho bọn họ tới. Hưng phấn sau khi Phương Chí Kiệt nhớ tới Tô Mục, tức giận bất bình, cha, hiện tại ta liền đi làm thịt cái kia tạp chủng. Ai, không vội, Phương Thế Long đưa tay ngăn cản hắn, lắc đầu nói, tuy nhiên sự tình đã là 10 phần chắc chín, nhưng hết thảy vẫn là chờ khế ước sau khi ký kết lại nói. Phương Chí Kiệt do dự hạ điểm đầu, liền để xúc sinh kia nhiều sống một ngày, ký khế ước, ngày mai ta thì dẫn người đi phế hắn. Chí Kiệt, đi chuẩn bị một chút, chờ lát nữa chúng ta liền đi Túy Tiên lâu dự tiệc. Tốt, thành tây một tòa phổ thông khách sạn, Tô Mục cùng đại trưởng lão mấy người ngồi trong phòng uống trà đàm luận. Đại trưởng lão, các ngươi đi về trước hãy chờ tin tức của ta. Tô Mục đặt chén trà xuống nói, hắn hiện tại muốn chuẩn bị tham gia Mê Tung tìm ảnh. Vạn nhất có người đối đại trưởng lão bọn họ bất lợi, hắn không cách nào kịp thời bảo hộ. Vẫn là trở về an toàn, nơi này có ta là được. Tốt, chúng ta ngày mai trở về. Đại trưởng lão do dự một chút sau gật đầu nói, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút, không khỏi thở dài, gia tộc trở thành ngươi liên lụy. Tô gia những cái kia cao tầng đều là ánh mắt phức tạp. Hiện tại toàn cả gia tộc đều muốn trông cậy vào Tô Mục, mà bọn họ lại cái gì đều vì Tô Mục làm không? Không muốn nói những thứ này, đây đều là ta phải làm. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, mặc kệ Tô Mặc Thành cha con như thế nào, hắn dù sao cũng là Tô gia một phần tử, tuy nhiên hắn cha mẹ chết sớm, nhưng chảy vẫn là Tô gia máu. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, cảm thán gật đầu, Tô gia may mắn nhất sự tình, cũng là có ngươi. Đông, đông, đông, đại trưởng lão vừa dứt lời, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, người nào? Tại hạ Vinh gia con cháu, cầu kiến Tô Mục công tử. Nghe phía bên ngoài thanh âm cung kính, đại trưởng lão bọn họ cùng nhau giật mình, không khỏi liếc nhau, Vinh gia, sau đó bọn họ đều bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục. Vinh gia con cháu chủ động cầu kiến, chẳng lẽ Tô Mục thật cùng Vinh gia quan hệ tốt tới trình độ nhất định? Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, về sau khóe miệng dương lên. Trong lòng biết khẳng định là Vinh Thiên Tuyết chỗ an bài. Nhân tiện nói, vào đi, cửa phòng mở ra. Một cái gã sai vặt đi tới, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tô Mục, cung kính đi đến Tô Mục trước mặt ôm quyền, ngài cũng là Tô Mục công tử a? Tô Mục gật gật đầu, gã sai vặt liền từ trong ngực móc ra một chương thiệp mời hiện lên đến Tô Mục trước mặt. Đại nhân nhà ta tại Túy Tiên lâu thiết yến, còn mời Tô Mục công tử hãnh diện. Tô Mục tiếp nhận thiệp mời, mở ra xem, hơi nhíu mày, Vinh Hỷ, cái tên này rất lạ lẫm, hẳn là Vinh Thiên Tuyết người, vừa muốn mở miệng đáp ứng lại nhìn đến trên thiệp mời chỉ viết lấy một mình hắn tên. Bọn họ là tộc nhân ta có thể dẫn bọn hắn đi sao? Tô Mục chỉ vào đại trưởng lão bọn họ, hỏi, đại trưởng lão mấy cái người nhất thời biến đến khẩn trương. Đây chính là Vinh gia chủ động thiết yến, loại này yến hội bọn họ tám đời đều có thể không đến lượt. Không muốn đi đây tuyệt đối là giả, gã sai vặt vô ý thức thì muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới Vinh Hỷ bàn giao lời nói, thì cười nhạt ôm quyền nói, toàn nghe Tô Mục công tử an bài, tốt, phiền phức thông báo đại nhân nhà ngươi, chúng ta chắc chắn đúng giờ dự tiệc, cung kính chờ đợi Tô Mục công tử. Gã sai vặt cung cung kính kính lui ra khỏi phòng, chờ hắn sau khi đi đại trưởng lão bọn họ đã kìm nén không được nhảy dựng lên. Nhìn lấy Tô Mục kích động đều mặt mo đỏ bừng, Tô Mục, chúng ta thật có thể đi dự tiệc. Đại trưởng lão thậm chí còn không thể tin được hỏi, Tô Mục cười nhạt gật gật đầu, nhưng trong lòng thầm than, cái này Thiếu Vinh Thiên Tuyết nhân tình là càng ngày càng nhiều. Đại trưởng lão, chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta liền đi dự tiệc. Chương 294, Vinh Quản Sự, Túy Tiên Lâu, ở vào Thao Đông thành trung tâm nhất Hoàng Kim khu vực. Cao ốc 33 tầng, chọc vào mây xanh, Túy Tiên Lâu trước đông nghịt, nối liền không dứt, các loại xe ngựa sang trọng không ngừng lái về phía Túy Tiên Lâu. Bên trong một cỗ phổ thông xe ngựa lái tới, phá lệ chói mắt, thiếu gia, đại trưởng lão, đến, trong xe ngựa ngồi đấy chính là Tô Mục bọn họ, lái xe chấp sự nhảy xuống xe ngựa hô, Tô Mục mấy người theo trong xe ngựa đi ra, nhìn đến hào hoa xa hoa lãng phí Túy Tiên Lâu, trong lúc nhất thời đều nói không nên lời, quá xa hoa lãng phí đi, thật không hổ là đại hình thành trì, đây cũng quá hào hoa, đời này có thể tới chuyến này, thật sự là đời này không giả, đại trưởng lão bọn họ cảm thán liên tục, đều đã nhìn ngốc, bất quá bọn hắn sợ hãi thán phục. Lại trêu đến những cái kia tiến vào Túy Tiên Lâu người một trận xem thường. Thậm chí có ít người thẳng thắn đứng ở nơi đó trêu tức nhìn lấy đại trưởng lão bọn họ. Thưởng thức đồ nhà quê rung động, đại trưởng lão, chúng ta đi vào trước đi, cửa nhiều người như vậy, Tô Mục bị nhìn chằm chằm toàn thân khó chịu, vội vàng lôi kéo đại trưởng lão bọn họ đi vào trước. Mấy vị khách quan, xin hỏi là nghỉ trọ vẫn là ở trọ? Tô Mục mấy người sau khi đi vào, lập tức thì có tiểu nhị đi ra chiêu đãi, đối Tô Mục bọn họ đồng thời không có bất kỳ cái gì khinh thị. Đối khách nhân đối xử như nhau. Là Túy Tiên Lâu trường thịnh bất suy nguyên nhân, chúng ta tới dự tiệc, Tô Mục lấy ra thiệp mời đưa cho tiểu nhị mở ra xem, sắc mặt lập tức biến đổi, cung cung kính kính đưa trả lại cho Tô Mục, nguyên lai là hỉ gia khách nhân, hỉ gia tiết yến tại 32 lầu, mấy cái vị đại nhân mời, Vinh Hỉ trường quản lấy Vinh gia đối ngoại sinh ý, thường xuyên tại Túy Tiên Lâu thiết yến, đã sớm là Túy Tiên Lâu khách quý, lại càng không cần phải nói Vinh gia tại Thao Đông thành địa vị. Tiểu nhị tự nhiên đối Vinh Hỉ khách nhân là đủ kiểu cung kính. Chính chúng ta phía trên đi là được, Tô Mục cầm lại thiệp mời sau liền mang theo đại trưởng lão bọn họ đi lên. Tiểu nhị nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, đầy mắt hâm mộ, không biết bọn họ ra sao đại nhân vật, hỉ ra vậy mà trực tiếp bao tầng khoản đãi, bình thường Vinh Hỉ khoản đãi khách nhân đều là một cái gian phòng thì giải quyết. Hôm nay lại là trực tiếp bao xuống cả một tầng lầu. Vẫn là đắt nhất 32 tầng, cái này khiến nhìn quen đại nhân vật tiểu nhị cũng không khỏi phỏng đoán Tô Mục bọn họ thân phận. Túy Tiên Lâu càng lên cao gian phòng càng quý, hoàn cảnh cũng càng tốt. Bên trong đếm 32 tầng đắt nhất, chỉ là ăn xong bữa cơm thì muốn tiêu hết người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền. Tầng thứ 33 thì là không mở ra cho người ngoài. Cho dù là Vinh gia gia chủ đến đều vô dụng, Túy Tiên Lâu 28 tầng, một cái hào hoa ngoài gian phòng, Phương Thế Long cha con tâm thần bất định đứng ở nơi đó hướng bên ngoài nhìn. Vinh quản sự làm sao còn chưa tới a? Phương Chí Kiệt lo lắng nhìn lấy dưới lầu, Thủy Trung không gặp người tới, tâm thần bất định không thôi, bọn họ đều đã các loại một canh giờ, thế mà còn không thấy Vinh quản sự đến. Vì lần này ký kết khế ước, bọn họ thế nhưng là đại phóng máu, phí tổn to lớn đại giới quyết định 28 tầng gian phòng. Cái này nếu là không đến, vậy bọn hắn nhưng là lỗ lớn. Người gấp cái gì, thiên tài hắc, gặp Phương Chí Kiệt như thế không giữ được bình tĩnh. Phương Thế Long quát nói, Phương Chí Kiệt đành phải đè xuống trong lòng nôn nóng, tiếp tục chờ đợi, có người tới, nghe đến có tiếng bước chân vang lên. Phương Thế Long cha con tinh thần chấn động, vội vàng sửa sang một chút y phục, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn vào nơi cửa, một đoàn người đi tới. Nhìn đến bọn họ Phương Thế Long cha con trên mặt không khỏi lóe qua hoảng hốt. Ngay sau đó tuần tự âm trầm xuống, Tô Mục, nhìn lấy Tô Mục, Tô Thế Long cha con trong mắt đều dâng lên lửa giận. Bọn này không biết xấu hổ đồ vật, vậy mà cọ đến nơi đây. Phương Chí Kiệt hừ lạnh, vọt thẳng hướng Tô Mục. Tô Mục, các ngươi tới nơi này làm gì? Cái này là các ngươi nên đến địa phương sao? Nhìn đến Phương Chí Kiệt xông lên thì đổ ập xuống mắng to. Tô Mục sầm mặt lại, là hắn lần trước xuất thủ không đủ ác sao? Chúng ta đến nơi đây liên quan quái gì đến các ngươi? Ôi, còn đừng, các ngươi không phải liền là dò thăm chúng ta tối nay muốn chiêu đãi Vinh quản sự sao? Phương Chí Kiệt ôm ngực cười lạnh, còn ở nơi này đừng, người tốt nhất là chết cái ý niệm này, Vinh quản sự có thể không phải là các ngươi loại này người muốn gặp là gặp. Vinh quản sự, Tô Mục lông mày nhíu lại, cũng là cái kia Vinh Hỉ, làm sao còn tiếp đãi Phương Thế Long bọn họ, mà lại không phải tại 32 tầng sao? Vinh Hỉ, cái gì Vinh Hỉ? Phương Chí Kiệt quát lạnh nói, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái tên này. Không phải Vinh Hỉ, Tô Mục giật mình. Đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, các ngươi tốt nhất cút nhanh lên, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Phương Chí Kiệt trong mắt trải qua lãnh quang, như là ảnh hưởng đến bọn họ chiêu đãi Vinh quản sự. Không có các ngươi quả ngon để ăn, ừ, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Tô Mục vui mừng, sờ sờ túi chữ vật, đừng nói một cái Phương Chí Kiệt, thì tính toán phụ tử các ngươi thêm lên đều không phải là hắn đối thủ. Tô Mục, tính toán, đừng để Vinh gia đại nhân đợi lâu, đại trưởng lão khuyên nhủ. Hiện tại Vinh gia đại nhân còn ở phía trên chờ lấy bọn họ. Bọn họ là dự tiệc cũng không thể khiến người khác đợi lâu. Tô Mục do dự phía dưới gật gật đầu, dự tiệc trọng yếu, đồng thời còn việc quan hệ gia tộc phát triển, gặp Tô Mục bọn họ thành thành thật thật rời đi. Phương Chí Kiệt khóe miệng vung lên khinh thường cười lạnh, còn dám không biết xấu hổ tới cỏ yến hội, nghĩ cũng đừng nghĩ, là bên này, từ bên này lăn xuống đi. Nhìn lấy Tô Mục bọn họ vậy mà đi lên lầu, Phương Chí Kiệt vội vàng quát nói, Chí Kiệt, Vinh quản sự tới. Lúc này Phương Thế Long vội vàng chạy tới nói, Phương Chí Kiệt quay đầu nhìn đến một cái bụng vệ trắng nõn bàn tử tới, lập tức mặc kệ Tô Mục bọn họ, vội vàng cung cung kính kính nghênh đón, Vinh quản sự, ngài đại giá quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Phương Thế Long đi đến Vinh quản sự trước mặt, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mở miệng, Phương gia chủ, để cho các ngươi đợi lâu. Vinh quản sự không mặn không nhạt mở miệng, không dám không dám, có thể chờ đợi Vinh quản sự là chúng ta vinh hạnh. Phương Thế Long liền vội vàng lắc đầu, Phương Chí Kiệt cũng ở một bên cười lấy lòng. Vinh quản sự quét Phương Thế Long cha con liếc một chút, nhướng mày, Lệnh Thiên Kim không tới sao? Phương Thế Long sững sờ, hỏi hắn nữ nhi làm gì, lập tức trả lời, tiểu nữ có việc không cách nào thoát thân, còn mời Vinh quản sự thứ lỗi. Hừ, có việc, sau ký kết khế ước sự tình còn trọng yếu hơn sao? Vinh quản sự hừ lạnh, một mặt khó chịu, nếu không phải nhìn ngươi có cái dáng điệu không tệ nữ nhi, hắn sẽ đến dự tiệc, tốt như vậy sinh ý hội cho các ngươi. Nhìn đến Phương gia chủ đối với kinh doanh rất không để bụng a. Đã như vậy, cái kia Vinh nào đó cáo từ. Vinh quản sự trực tiếp xoay người rời đi, liền cái nữ nhi đều không nỡ, còn muốn làm ăn, không có cửa đâu. Ai ai, Vinh quản sự, gặp Vinh quản sự không chút do dự liền xoay người rời đi. Phương Thế Long vội vàng giữ lại, đồng thời cả người đều có chút không rõ, hắn nữ nhi có tới hay không thật có trọng yếu như vậy sao? Nguyên lai Vinh quản sự là nhìn lên muội muội, Phương Chí Kiệt não tử chuyển ngược lại là rất nhanh. Trong nháy mắt thì minh bạch Vinh quản sự mục đích, hơi suy nghĩ về sau liền vội vàng đi lên giữ chặt Vinh quản sự tay. Tại hắn nổi giận trước đó vội vàng tố khổ, Vinh quản sự thứ lỗi, tiểu muội cũng không phải là không đến, mà là bởi vì nàng trọng thương ở giường. Đến không, ngươi nói cái gì? Vinh quản sự nghe nói như thế nhất thời tức giận đến mi đầu dựng lên. Người nào sao mà to gan như vậy, dám động hắn nhìn lên nữ nhân, là ai làm, Vinh nào đó nhất định phải cho các ngươi đòi cái công đạo. Vinh quản sự, cũng là hắn. Phương Chí Kiệt lập tức thì chỉ vào chính muốn lên lầu Tô Mục quát nói, cũng là cái kia hỗn đản đả thương tiểu muội, để cho nàng hiện tại đều còn hôn mê bất tỉnh. Chương 295, nguyên lai là ngươi tại cấu kết với nhau làm việc xấu. Vinh quản sự, cái kia hỗn đản ỷ có mấy phần thực lực, liền đem em gái ta đánh thành trọng thương, mới vừa rồi còn phách lối cùng cực, ngươi nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a? Không thể không nói, Phương Chí Kiệt biểu diễn năng lực cực mạnh, nói nước mắt nước mũi đều đi ra, chỉ vào Tô Mục đầy mắt đỏ thẫm. Xem ra thì là một loại hận muốn điên tư thái, buồn cười, Vinh quản sự triệt để giận, trực tiếp thì muốn xông lên đi trả thù Tô Mục, hắn là ai, dám như thế càn rỡ. Lời này đem Phương Chí Kiệt hỏi sững sờ, cái này thời điểm còn hỏi nhiều như vậy để làm gì? Không là ưa thích hắn muội muội sao? Không phải là trực tiếp đi lên diệt Tô Mục bọn họ sao? Hắn gọi Tô Mục, hắn nói hắn là Vinh tiểu thư đồng học. Phương Chí Kiệt do dự một chút, giả bộ như khiếp đảm mở miệng nói, nguyên lai hắn cũng là Tô Mục. Vinh quản sự rất ngạc nhiên nhìn lấy biến mất tại hành lang chỗ Tô Mục, khóe miệng nổi lên cười lạnh, khó trách hắn dám phách lối như vậy. Vinh quản sự, yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi muội muội báo thù. Phương Chí Kiệt cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, không đợi hắn nói xong, Vinh quản sự thì phất tay bảo đảm nói. Phương Chí Kiệt nhất thời thở phào, nét mặt biểu lộ mừng rỡ, Tô Mục, lần này ngươi chết chắc. Theo ta đi, nhìn ta hôm nay làm sao đem bọn hắn ném túy tiên lâu. Vinh quản sự nhanh chân đi hướng lầu 29 hành lang cửa vào. Phương Chí Kiệt cùng Phương Thế Long liếc nhau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ theo sau, bọn họ lên lầu làm gì? Vinh quản sự, bọn họ đều là tiểu địa phương đến, không có thấy qua việc đời, tiến vào đến thì muốn đi lên xem một chút. Phương Chí Kiệt vội vàng trả lời, hừ, túy tiên lâu là càng ngày càng không được, loại này đồ bỏ đi đều để hắn nhóm tới. Vinh quản sự hừ lạnh tăng tốc cước bộ đuổi theo, đuổi tới 31 lầu mới đuổi kịp Tô Mục bọn họ. Đứng lại, Tô Mục mấy người bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn lấy đuổi theo Vinh quản sự ba người trên mặt đều là lộ ra khó chịu. Ngươi là cái gì đồ vật, kêu to cái gì? Tô Mục đã là rất không kiên nhẫn, Phương Thế Long cha con cùng cái thuốc cao da chó giống như đuổi theo. Lại tới một cái không biết là ai đồ vật, thực sự không được vậy hắn thì giết người dự tiệc. Ta là cái gì? Vinh quản sự chỉ mình cái mũi kém chút không có tức điên. Hắn một mực quản lý Vinh gia đối ngoại sinh ý, tuy nhiên địa vị không cao lắm, nhưng người nào gặp hắn không phải khúm núm, liền xem như có thân phận địa vị người cũng muốn đối với hắn tốt lời hai câu. Một cái đồ nhà quê cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Lão tử là Vinh gia quản sự, quản lý đối ngoại sinh ý, ngươi dám cùng ta nói như vậy, ngươi chán sống. Vinh quản sự chợt quát lên, trên mặt dữ tợn bắt đầu sinh ra sát khí, nguyên lai là ngươi tại cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Tô Mục nhất thời minh bạch Vinh gia sinh ý vì cái gì không có rơi xuống Tô gia trên thân nguyên nhân. Nguyên lai không chỉ là Phương gia, chủ yếu hơn là cái này Vinh quản sự, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vinh quản sự trực tiếp bị lời này cho tức điên. hắn sống nửa đời người, còn chưa từng có bị như thế mắng qua. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi cùng tiểu thư là đồng học liền có thể không kiêng nể gì cả. Tại ta trong mắt, ngươi cái gì đồ vật cũng không tính. Vinh quản sự hét to lấy, trực tiếp rút kiếm hướng Tô Mục động thủ. Lão tử muốn giết ngươi, ai cũng cứu không? Mạnh phủ cảnh đỉnh phong, cảm nhận được Vinh quản sự bạo phát đi ra khí thế. Đại trưởng lão bọn họ hoảng sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Mạnh như vậy dưới khí thế, bọn họ ngay cả động cũng động không, thì cùng Tô Mục áp chế Vinh Cao Phong lúc một dạng, cũng chỉ có thể bị động chờ chết. Tô Mục, chạy mau, đại trưởng lão vội vàng đối Tô Mục hô, lên trên chạy, phía trên Vinh gia đại nhân nhất định có thể bảo mệnh. Muốn chạy, Vinh quản sự cười lạnh, trong tay hắn còn muốn chạy. Si tâm vọng tưởng, Phương Thế Long cùng Phương Chí Kiệt cũng cười lạnh, có thể đừng quên còn có bọn họ. Chạy, chạy trốn được sao? Tô Mục, chỉ trách ngươi chọc lầm người. Phương Thế Long cha con đầy mắt đắc ý, cùng bọn hắn đối nghịch, thì chỉ có một con đường chết. Ông, hắn muốn làm gì? Có thể tiếp xuống tới một màn đem Vinh quản sự cùng Phương Thế Long cha con đều cả kinh sững sờ. Chỉ thấy Tiêu Mục không chỉ có không có chạy, còn lấy ra một cây cung, lên dây cung kéo căng. Cung tiễn, hừ, tự tìm cái chết. Vinh quản sự sững sờ một lúc sau thì lại là cười lạnh. Muốn bằng cung tiễn giết hắn, coi như lối đi nhỏ đủ dài, đầy đủ cung tiễn phát huy ra uy lực, nhưng hắn nhưng là mệnh phủ cảnh đỉnh phong, không phải chiến trường vạn tên cùng bắn, không phải xe bắn tên uy hiếp không được hắn. Hắn là ngu ngốc sao? Phương Thế Long cha con càng là ngửa đầu cười rộ lên. Cung tiễn, ở chỗ này còn không bằng đao kiếm dễ dùng. Đương nhiên, liền xem như sử dụng đao kiếm cũng là đồng dạng kết cục. Hiu, mũi tên rời dây cung, Vinh quản sự lập tức ánh mắt mãnh liệt, thế mà không tránh né, trực tiếp huy kiếm bổ về phía mũi tên. Tô Mục nhìn đến khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết. Đinh, sao hỏa tại trong mắt bắn tung tóe, Vinh quản sự sắc mặt nhất thời cuồng biến. Keng, tê, lợi kiếm bị đánh bay đinh ở trên tường, eo bàn tay trực tiếp xé rách. Cảm giác đau vừa mới đánh tới, Vinh quản sự đồng tử thì co lại thành châm hình, liều chết tránh sang bên. Phốc phốc, mũi tên trực tiếp theo hắn lồng ngực xuyên qua, đâm xuyên phổi. Hưu, Phương Thế Long cha con còn đang xem kịch, thẳng đến mang huyết vũ mũi tên theo giữa hai người bọn họ xuyên qua mới một cái giật mình hoàn hồn. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau mặt, chỉ thấy mang huyết vũ mũi tên đinh ở trên tường, chui vào một nửa, ùng ụp, hai cha con nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy còn đang rung động đuôi tên. Kém chút hồn đều dọa cho không, khó khăn nuốt nước miếng, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Vinh quản sự, chỉ thấy hắn đã bưng bít lấy vết thương dựa vào ở trên tường chậm rãi ngã xuống. Ngươi, ngươi, Vinh quản sự đau đầu đầy mồ hôi, nhìn lấy Tô Mục sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là kinh hãi. Vừa mới mũi tên kia, ít nhất là ngàn thạch cung uy lực, ngàn thạch cung, hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng kéo động mà thôi. Đại trưởng lão mấy người đứng tại Tô Mục sau lưng, đã triệt để bị hoảng sợ ngốc. Cái này, bọn họ miệng mở rộng ngay cả lời đều đã nói không nên lời. Trước đó đả thương Phương Thấm Nguyệt không phải nói dựa vào thủ đoạn sao? Hiện tại có thể là hoàn toàn bằng vào cứng thực lực a. Trong đầu không khỏi nhớ lại lúc đó tình hình, cái này mới đột nhiên phát giác Tô Mục căn bản cũng không có nói qua thủ đoạn lời nói, càng không có thừa nhận thủ đoạn việc này. Hắn tu vi, mệnh phủ cảnh tầng 4, bỗng nhiên bọn họ cảm nhận được Tô Mục tiết lộ khí tức, trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên. Tại thêm vào võ phủ trước đó, Tô Mục rõ ràng vẫn chỉ là mệnh cung cảnh a, nửa năm thì tăng lên hai cái đại cảnh giới. Đại trưởng lão mấy người mắt trợn trắng lên, đây là kinh khủng bực nào tu luyện tốc độ, bọn họ vô pháp tưởng tượng, bởi vì bọn hắn tu luyện cả một đời đều là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Mệnh phủ cảnh tầng 4, sử dụng ngàn thạch cung, Tô Mục không có cách nào lại hoàn mỹ che giấu chính mình khí thế. Đối diện Phương Thế Long cha con cũng cảm nhận được, trên mặt cùng nhau hiện lên hoảng sợ. Cái tuổi này mệnh phủ cảnh tầng 4, liền xem như tại Thao Đông thành đó cũng là thiên tài đứng đầu. Hắn tu luyện thiên phú cao như vậy, hai người rung động Tô Mục thiên phú, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ đá trúng thiết bản, mà sau một khắc, chỉ thấy Tô Mục đã một lần nữa cầm một cái lông tên lên dây, nhắm ngay bọn họ. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết chúng ta? Ngươi đã thương tổn Vinh quản sự, Vinh gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi còn dám giết chúng ta, ngươi thì không sợ Tô gia hủy diệt sao? Tô Thế Long cha con nhìn đến cung tiễn nhắm ngay bọn họ, dọa đến một cái giật mình, tàn khốc uy hiếp. Hưu, thế mà Tô Mục đáp lại bọn họ cũng chỉ có một cái rời dây cung mũi tên. Chương 296, trì hoãn ta dự tiệc. Xúc sinh, Phương Thế Long cha con nhìn đến mũi tên bay vụt mà đến, lập tức dọa đến hồn đều ném, xoay người chạy. Phốc phốc, bất quá một tiễn này Tô Mục nhắm ngay là Phương Chí Kiệt. Phương Chí Kiệt mới mệnh phủ cảnh trung kỳ tu vi, một tiễn này căn bản là tránh không khỏi. Phốc phốc, xuyên thấu âm thanh tại bên tai vang lên, chạy trốn Phương Thế Long thân hình trì trệ, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Phương Chí Kiệt trên ót xuất hiện một cái to như vậy huyết động. Chí Kiệt, Phương Thế Long vội vàng đỡ lấy ngã xuống Phương Chí Kiệt. Gặp hắn đã khí tức hoàn toàn không có, nhìn lấy hắn trên ót huyết động, Phương Thế Long toàn thân đều run rẩy lên, Chí Kiệt, a, Tô Mục, ta muốn giết ngươi. Phương Thế Long quay đầu nhìn về phía Tô Mục, muốn rách cả mí mắt nộ hống. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, lại trơ mắt nhìn lấy hắn chết tại trước mặt, hắn nhất định phải để Tô Mục đền mạng. Dù là Tô Mục đã đem mũi tên lại lần nữa nhắm ngay hắn, cũng là trực tiếp rút kiếm giết tới. Hưu, ta muốn ngươi chết. Phương Thế Long bạo hống lấy bộc phát ra toàn bộ thực lực, hoàn toàn không né thì trực tiếp như vậy thẳng hướng Tô Mục. Keng, âm, Tô Mục ngàn thạch cung, thế nhưng là thiên cương cảnh đều có thể giết, dù là hiện tại không có tăng thêm thuộc tính lực lượng, cũng không phải một cái mệnh phủ cảnh đỉnh phong có thể hoàn toàn ngăn trở. Phương Thế Long trực tiếp bị hướng bay ra ngoài đập tại hành lang bên trên, miệng phun máu tươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. A, nôn ra máu tươi Phương Thế Long thì lập tức đứng lên, gào thét tiếp tục thẳng hướng Tô Mục. Hắn hiện tại thì một cái niềm tin, giết Tô Mục vì nhi báo thù, chỉ hoãn ta dự tiệc. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, hỏa thuộc tính lực lượng trực tiếp tràn vào mũi tên bên trong. Hưu, mũi tên rời dây cung, tựa ở bên tường Vinh quản sự mãnh liệt một cái giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về bay bắn xuyên qua mũi tên, trong mắt lộ ra kinh khủng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mũi tên này khác biệt, sau trước đó ba mũi tên đều càng khủng bố hơn. Keng, Phương Thế Long bổ trúng mũi tên, trong nháy mắt nóng rực sao hỏa đập vào mặt, tăng thêm khủng bố nhiệt độ cao, trực tiếp đem hắn mặt bị phỏng. A, tiếp lấy một tiếng hét thảm, coi như hắn hiện tại đã bị cừu hận bao phủ, coi như hắn có thể không giữ thể diện phía trên đau đớn, nhưng sao hỏa bổ nhào vào trong ánh mắt, thiêu đốt ánh mắt kịch liệt đau nhức căn bản không chịu nổi. Phốp phốp, hắn cái này nhắm mắt lại kêu thảm, thực lực trong nháy mắt thư giãn, mũi tên trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Hừ, Phương Thế Long thân thể một cái, đầy mắt không cam lòng nhìn lấy Tô Mục ngã trên mặt đất. Nhìn lấy Phương Thế Long ngã xuống đất, Vinh quản sự thân thể theo một cái giật mình, riêng là nhìn đến Phương Thế Long ở ngực huyết động một giọt máu đều không có chảy ra, càng là sợ hãi đến hai mắt đều mất đi tiêu cự. Thuộc tính lực lượng, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa mới có loại kia cảm giác. Phương Thế Long vết thương liền máu đều còn chưa kịp chảy ra liền bị cháy khét. Chỉ có hỏa thuộc tính lực lượng mới có thể làm đến. Nhưng vì cái gì mệnh phủ cảnh sẽ có được hỏa thuộc tính lực lượng? Cả cái hành lang, tĩnh mịch im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Mục thu hồi cung tiễn, quay đầu nhìn đã bị dọa đến trợn mắt hốc mồm đại trưởng lão mấy người. Nói, đại trưởng lão, chúng ta đi dự tiệc đi. Đại trưởng lão bọn họ đều không có phản ứng, qua một hồi lâu mới hoàn hồn. Ùng ục, Tô Mục, ngươi, đại trưởng lão khó khăn nuốt nước miếng, nhìn lấy Tô Mục đã là một loại nhìn lên ánh mắt. Cái này thực lực thật sự là thật đáng sợ, liền mệnh phủ cảnh đỉnh phong đều cho giết, như là thực lực mạnh hơn chút nữa, có phải hay không đều có thể một người đồ Phương nhà toàn tộc. Là người Phương nào ở đây hành hung? Đột nhiên hành lang ở giữa vang lên dày đặc tiếng bước chân. Theo hét to vang lên, chỉ thấy hơn 10 người xông lên, cả đám đều tu vi mạnh mẽ, người cầm đầu càng là có thiên cương cảnh thực lực. Vinh quản sự quay đầu nhìn đến xông lại hơn 10 người, ánh mắt nhất thời sáng lên, những thứ này người là túy tiên lâu hộ vệ, mà cầm đầu cái kia khôi ngô trung niên nam tử, cũng là hộ vệ đội đội trưởng, thực lực tại thiên cương cảnh tầng 3. Chu đội trưởng, là hắn ở chỗ này hành hung đả thương người. Vinh quản sự tựa như tìm tới cứu tinh, vội vàng đứng lên chỉ vào Tô Mục quát nói, lập tức những hộ vệ kia phóng tới Tô Mục, lấy ra binh khí đem hắn vây quanh. Ngươi là ai, dám tại túy tiên lâu được giết người? Nam tử khôi ngô chìm mặt hét to, trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát cơ. Không chỉ ở chỗ này hành hung, còn dám giết hai người, đây là tại khiêu khích bọn họ túy tiên lâu. Đại nhân, ngài nghe chúng ta giải thích. Không đợi Tô Mục mở miệng, đại trưởng lão liền vội vàng đi đến Tô Mục phía trước giải thích nói, là bọn họ đối với chúng ta động thủ, chúng ta mới phản kích. Lấy thực lực bọn hắn, nếu như chúng ta không phản kích lời nói cũng chỉ có thể chờ chết. Chuyện cười, nghe nói như thế nam tử khôi ngô trực tiếp tức giận cười. Coi hắn là ngu ngốc vẫn là cho là hắn không có các mặt của xã hội. Liền Phương gia gia chủ hắn cũng không nhận ra lời nói vậy, hắn cũng không cần làm cái đội trưởng. Này, Phương gia gia chủ thế nhưng là mệnh phủ cảnh đỉnh phong thực lực. Liền mệnh phủ cảnh đỉnh phong đều có thể giết, còn có thể đem chính mình nói thành là người yếu. Buồn cười cùng cực, Phương Thế Long thế nhưng là mệnh phủ cảnh đỉnh phong, mà các ngươi, nam tử khôi ngô mở miệng, nói ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, còn lại lời nói nhất thời kẹt tại trong cổ họng, một đám thoát thai cảnh, một cái mệnh phủ cảnh, trong mắt dâng lên không thể tin, chỉ bằng những thứ này người giết Phương Thế Long, còn đem Vinh gia quản sự cho thương tổn. Chu đội trưởng, ngươi không muốn tin hắn, bọn họ chuồn êm lấy tới không nói, còn dùng cung tiễn đánh lén, việc này ngươi như là không truy cứu, ta cũng chỉ phải bẩm báo gia chủ, để hắn đến giải quyết. Vinh quản sự vội vàng quát nói, đồng thời chuyển ra gia chủ đến uy hiếp, túy tiên lâu coi như lợi hại hơn nữa, cũng muốn sợ bọn họ Vinh gia ba phần. Chu đội trưởng biến sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống, không nói trước Vinh gia có thể hay không truy cứu việc này. Chỉ là chuồn êm lấy tới việc này thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Chúng ta là được mời dự tiệc, Tô Mục đứng ra nói, không muốn đại trưởng lão tại trước mặt người khác bày ra kém một bậc tư thái. Đem thiệp mời lấy ra nói, mà mời chúng ta, chính là Vinh gia. Vinh quản sự nghe nói như thế sắc mặt trước tiên biến đổi. Gia tộc mời Tô Mục, chẳng lẽ là tiểu thư? Không có khả năng, trong lòng lập tức phủ định, Vinh Thiên Tuyết cùng Tô Mục cũng chỉ là đồng học mà thôi. Mà lại Tô Mục loại này người tiểu thư làm sao có khả năng để ý. Chu đội trưởng tiếp nhận thiệp mời mở ra xem, sắc mặt lại lần nữa biến, Vinh hỉ thế nhưng là Túy Tiên lâu khách quý, một năm trôi qua tại Túy Tiên lâu tiêu phí thế nhưng là không thấp. Không ai dám đắc tội Vinh hỉ cái này đại khách hàng. Chu đội trưởng, việc này ta sẽ để Vinh hỉ cho ngươi một cái công đạo. Như thế nào, lãng phí môi lưỡi giải thích đơn thuần là lãng phí thời gian. Còn không bằng đi để Vinh hỉ đến giải quyết việc này. Chu đội trưởng do dự sau đó gật đầu, đem thiệp mời đưa trả lại cho Tô Mục về sau liền khoát khoát tay. Để những hộ vệ kia tản ra, chờ bọn hắn tránh ra sau Tô Mục liền đi hướng Vinh quản sự. Một mặt băng lãnh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Vinh quản sự gặp Tô Mục hướng hắn đi tới, lập tức hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Sau đó vội vàng hướng Chu đội trưởng cầu cứu, Chu đội trưởng, nhanh mau cứu ta, bọn họ thì là một đám tên lừa đảo, người tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ lời nói. Chu đội trưởng thì cùng không có nghe thấy đồng dạng, đứng tại hành lang bên trên không nhúc nhích, Tô Mục đi qua một phát bắt được Vinh quản sự y phục. Trực tiếp kéo lấy liền đi, hắn cho Vinh Thiên Tuyết mặt mũi mới không có trực tiếp giết Vinh quản sự. Hiện tại đem hắn giao cho Vinh Hỉ, hy vọng hội có một cái để hắn hài lòng trả lời chắc chắn. A, Chu đội trưởng, bọn họ cũng là tên lừa đảo. Người không nên tin bọn họ a. Vinh quản sự cái mông bị phá đau nhức, riêng là vết thương, càng là xé rách đồng dạng đau, một bên kêu thảm một bên xin giúp đỡ Chu đội trưởng. Nhưng căn bản là không có người để ý tới hắn. Tô Mục, ngươi dám giả mạo tiểu thư danh nghĩa, tiểu thư tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào một chương giả thiệp mời liền có thể lừa gạt qua. Chờ lát nữa lộ hãm ngươi liền chết chắc. Chương 297, khế ước hợp tác, thả ta ra, ngươi mẹ hắn thả ta ra. A, Tô Mục, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Người nhất định sẽ chết rất thảm. Một đường lên Vinh quản sự không ngừng đang kêu gào. Tô Mục nghe được không kiên nhẫn trực tiếp cho hắn đến một chân, đem hắn hàm răng đều cho dẫm rơi mấy khỏa. Thật không nghĩ đến Vinh quản sự miệng đổ máu hở vẫn là mắng hung. Thẳng thắn thì dẫn theo hắn một bậc thang đụng vào. Tô Mục ngươi không được tốt. A, ngươi có loại buông ra. A, ngươi mẹ hắn. Ai u, đại trưởng lão bọn họ theo ở phía sau nhịn không được bật cười. Vinh quản sự mỗi câu lời nói đều không mắng xong thì đụng vào một bậc thang, hoặc là đụng đầu, hoặc là đụng vào cái mũi, không bao lâu cũng đã là mặt mũi bầm dập, miệng còn hở, sau cùng thẳng thắn mắng không ra, chỉ có kêu thảm không ngừng. 32 lầu ngoài gian phòng, Vinh Hỉ nhìn một chút thời gian, chau mày, làm sao còn không có tới? Một chút thời gian khái niệm đều không có. Dạ tiệc đồng dạng thiết trí tại giờ tuất ba khắc, hắn cũng tại trên thiệp mời sáng tỏ cho thấy thời gian. Mà bây giờ đều đã qua sắp 30 phút, bóng người cũng không thấy. Phanh phanh phanh, a, chờ đợi bên trong Vinh Hỉ chợt nghe không ngừng tiếng va đập cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhìn về phía hành lang cửa vào, trên mặt không khỏi hiện lên quái dị, làm sao giống là có người tại đụng bậc thang, người nào nhàm chán như vậy. Đi qua dự định nhìn xem đến tột cùng, chỉ thấy Tiêu Mục kéo lấy Vinh quản sự tới. Tô Mục công tử, ngài đây là? Vinh Hỉ đánh đo một cái Tô Mục, đi lên ôm quyền hỏi. Vinh Thiên Tuyết tự thân bàn giao muốn thịnh tình khoản đãi Tô Mục, hắn tự nhiên sớm thì làm đủ công phu. Tô Mục bức họa đã thuộc nằm lòng, nhưng Tô Mục trên tay người hắn lại không biết, thì Vinh quản sự cái bộ dáng này, đừng nói là hắn thì liền mẹ hắn đều quá sức nhận ra, các hạ chính là Vinh chủ sự a. Tô Mục để xuống Vinh quản sự, đối Vinh Hỉ cười nhạt ôm quyền. Vinh Hỉ gật gật đầu, tiếp tục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Vinh quản sự. Tô Mục không có nói thẳng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp đem Vinh quản sự ném đến Vinh Hỉ trước mặt. Mừng, Hỉ gia, là ngươi a. Vinh quản sự nhìn đến Vinh Hỉ, nhất thời dừng lại kêu thảm, nơm nớp lo sợ mở miệng. Vinh Hỉ tuy nhiên địa vị không tới trưởng lão loại trình độ đó, nhưng trưởng quản lấy tuyệt đại bộ phận đối ngoại sinh ý. Tại sinh ý việc này bên trên có tuyệt đối quyền nói chuyện. Đừng nói hắn người không dám đắc tội, hắn tại Vinh Hỉ thủ hạ làm việc, càng là gặp mặt cũng không dám ngẩng đầu đối mặt, nhưng đánh chết hắn đều không nghĩ tới thật có Vinh gia nhân yến mời Tô Mục. Hơn nữa còn là Vinh Hỉ, phải biết lấy Vinh Hỉ thân phận, làm cho hắn tự thân mở tiệc chiêu đãi có thể đều không phải người bình thường. Chỉ ít Vương Thế Long loại nhân vật này liền gặp Vinh Hỉ một mặt tư cách đều không có. Vinh Hỉ đều ra mặt, hết xong, Vinh Nguyên trong mắt dần dần nổi lên tuyệt vọng. Có thể làm cho Vinh Hỉ bực này nhân vật ra mặt, cái này cần cùng đại tiểu thư quan hệ tốt tới trình độ nào mới có thể. Cái này hắn là thật hết có thể, nhưng vì cái gì a? Vinh Nguyên quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, vì cái gì đại tiểu thư sẽ cùng một cái tiểu thành tiểu nhân vật có tốt như vậy quan hệ? Nhưng nghĩ đến Tô Mục vừa mới thực lực, hắn thì rơi vào trầm mặc. Mệnh phủ cảnh tầng 4 cường sát mệnh phủ cảnh đỉnh phong, mệnh phủ cảnh nắm giữ thuộc tính lực lượng, thử hỏi ai có thể làm đến? Vinh Nguyên, Vinh Hỉ rốt cục nhận ra Vinh quản sự. Mi đầu lập tức nhíu một cái, ngẩng đầu hỏi thăm nhìn lấy Tô Mục, Vinh chủ sự, người này cùng Phương gia hợp tác sinh ý, đồng thời dưới lầu đánh lén tại ta, Phương gia phụ tử đã chết trên tay ta. Tô Mục mở miệng nói, nhìn lấy Vinh Nguyên trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Về phần hắn, Tô Mỗ chỉ là đem hắn đả thương, hắn nên xử trí như thế nào mặc cho Vinh chủ sự lựa chọn. Vinh Hỉ nghe đến đó, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cúi đầu nhìn lấy Vinh Nguyên trong mắt phun ra nuốt vào sát cơ. Hắn bởi vì tín nhiệm cho nên đem cùng Tô gia sinh ý hợp tác việc này giao cho Vinh Nguyên đi làm. Vinh Nguyên thế mà lấy quyền mưu tư, quay đầu cùng Phương gia làm lên sinh ý, như là chỉ là như vậy coi như, rốt cuộc ai sẽ không tham, mở một mắt, nhắm một mắt liền đi qua, nhưng việc này thế nhưng là đại tiểu thư tự thân bàn giao. Hắn nhất định muốn cho đại tiểu thư một cái công đạo. Vinh Nguyên, ngươi có cái gì muốn nói sao? Hỉ gia, ta sai, cảm nhận được Vinh Hỉ trong lời nói sát khí, Vinh Nguyên quyết định thật nhanh, quỳ trên mặt đất hướng Vinh Mừng dập đầu cầu xin tha thứ. Ta vốn là đi tìm Tô gia hợp tác, nhưng nửa đường Phương gia đi ra, răng rắc, Vinh Hỉ trong mắt sát cơ lóe lên, không đợi Vinh Nguyên nói hết lời, thì một chân giẫm tại trên đầu của hắn, đem hắn giẫm tại mặt đất, trên đùi ra sức, trực tiếp đem hắn đầu cho giẫm nát. Đại trưởng lão mấy người nhìn đến Vinh Nguyên liền hừ đều không hừ một tiếng, liền bị một chân giẫm chết, cả kinh toàn thân run lên, trên mặt hiện lên kinh khủng, một cái mệnh phủ cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy giết, Tô Mục công tử, thực sự là có lỗi với, tại hạ quản giáo không nghiêm, cho ngài mang đến phiền phức, xin hãy tha lỗi. Giẫm chết Vinh Nguyên sau Vinh Hỉ thì áy náy đối Tô Mục ôm quyền. Phảng phất vừa mới giẫm chết, không là một cái người, cũng là một con kiến hôi, đến mức Vinh Nguyên giải thích hắn căn bản cũng không muốn đi nghe. Cái kia hết thảy đều không trọng yếu, hắn chỉ cần biết có chuyện này là được. Vinh chủ sự nói qua lời, Tô Mục nhạt mở miệng cười, Vinh Hỉ cho hắn trả lời chắc chắn, hắn rất hài lòng, cũng nhìn ra được, Vinh Hỉ làm việc nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn đủ hung ác. Tô Mục công tử, mời, mời, Vinh Nguyên chết không có người để ý. Vinh Hỉ cùng Tô Mục giống như nhiều năm không thấy hảo hữu đồng dạng. Vừa nói vừa cười đi vào gian phòng, đại trưởng lão bọn họ ngược lại là hãi hùng khiếp vía vượt qua Vinh Nguyên thi thể. Theo tiến vào gian phòng, ngồi xuống về sau, trên bàn mỹ vị món ngon còn không có động Vinh Hỉ thì lấy ra một tấm khế ước đi ra. Bày ở Tô Mục trước mặt, Tô Mục công tử, đây là một phần khoáng vật cùng yêu thú tài liệu mua sắm khế ước. Ngài nhìn xem, Tô Mục quét mắt một vòng khế ước, trong lòng hơi động, sau đó liền đem khế ước đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhận lấy vội vàng xem xét, trong nháy mắt hô hấp đều gia tốc lên. Phần này khế ước phía trên viết rõ, bất luận cái gì khoáng thạch, chỉ cần cấp bậc đầy đủ hết thảy mua sắm, nhưng phàm là yêu thú tài liệu, hoàn chỉnh toàn bộ mua sắm. An Khánh Thành không lớn, cũng là cái tiểu địa phương, khoáng sản cùng yêu thú cấp bậc cũng không cao, cùng hắn gia tộc hoặc là thương hội hoàn toàn không có sức cạnh tranh, hoặc là bị ép giá nghiêm trọng, hoặc là cũng là thẳng thắn bán không được, tăng thêm An Khánh Thành tự thân tiêu hao năng lực không mạnh. Cơ bản khoáng sản cùng yêu thú tài liệu đều là quá thừa, tạo thành đại lượng lãng phí, càng thêm kiếm lời không tiền, Vinh gia sau này đều thu sạch mua, đồng thời còn dựa theo thị trường yết giá, chỉ cần gia tộc cố gắng một chút, một năm chí ít có thể đủ nhiều kiếm lời 2 triệu kim tệ. Một năm đỉnh lấy 5 năm trước, đại trưởng lão mấy người đã kích động đều muốn miệng đầy đáp ứng. Nhưng bọn hắn vẫn là cố nén xúc động, đem khế ước đưa tới Tô Mục trước mặt, chờ hắn mở miệng, Vinh Hỉ gặp đại trưởng lão mấy người bọn họ kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại một cái đều không có biểu quyết ý kiến, đành phải cười nhạt nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục cười nhạt một tiếng, không có tỏ thái độ, mà chính là nâng chung trà lên chậm rãi uống trà, không có uống rượu, cái này còn không hài lòng. Vinh Hỉ mi đầu cau lại, Tô Mục đã không mở miệng, lại uống trà, cái này cho thấy đối khế ước này đồng thời không hài lòng. Có thể loại điều kiện này, liền xem như đặt ở Thao Đông Thành, những cái kia trung tiểu gia tộc đều sẽ đoạt bể đầu. Tựa như là Phương gia, đều không có tư cách cầm tới loại khế ước này, khác không nói. Chỉ là giá cả đều ít nhất phải so giá thị trường thấp hơn 3 thành mới có thể thu mua. Tô Mục công tử, tộc ta chủ doanh binh khí, dược dịch, như là ngài không chê, sau này quý tộc nhưng phàm là cần mua sắm binh khí hoặc là dược tài, đều có thể 10% giảm giá mua sắm, hơn nữa là ưu tiên cung cấp. Vinh Hỉ do dự sau đó lại mở ra điều kiện, mà điều kiện này cũng là hắn cực hạn, điều kiện này, trừ phi là Thao Đông Thành đại gia tộc đến, bằng không hắn tuyệt sẽ không mở ra loại điều kiện này. Đại trưởng lão bọn họ nghe đến điều kiện này, nhịp tim đập đều lại lần nữa thêm nhanh lên, nhìn chằm chằm Tô Mục toàn thân khẽ run, có những điều kiện này, gia tộc tất nhiên sẽ bay vọt thức tăng trưởng. Nhận được Vinh chủ sự chiếu cố, Tô Mục mỉm cười nói, sau đó đem khế ước đẩy đến trước mặt đại trưởng lão. Để hắn đến ký cái này khế ước, đại trưởng lão không chút do dự cầm bút lên ký tên. Ấn lên tủ ấn, chỉ đợi Vinh Hỉ bên kia ký chữ chấp thuận khế ước liền chính thức có hiệu lực. Tô Mục công tử, hợp tác vui vẻ, Vinh Hỉ cũng sảng khoái ký chữ chấp thuận, đối Tô Mục ôm quyền nói. Hợp tác vui vẻ, Tô Mục nói, bỗng nhiên trong lòng hơi động, chuyển tay cầm qua giấy bút, viết ra mỗi loại dược tài. Vinh chủ sự, tại hạ cần mua sắm những dược liệu này, người kiến thức rộng rãi, không biết có biện pháp hay không khả năng giúp đỡ tại hạ gom góp. Viết xong về sau Tô Mục đem trang giấy đưa cho Vinh Hỉ. Phía trên viết loại dược liệu, chính là Thái Vi Độ Ếch Đan Dược Tài. Chương 298, Đan Diệu Các. Vinh Hỉ hơi nhíu mày, cầm lấy trang giấy xem xét, ánh mắt quét qua, mi đầu dần dần nhăn lại tới. Tô Mục công tử, những dược liệu này Vinh Mỗ liền tên đều chưa từng nghe nói. Tha thứ ta lực bất tòng tâm. Một lát sau Vinh Hỉ để tờ giấy xuống cười khổ lắc đầu nói. Trong lòng có chút buồn bực, làm nhiều năm như vậy sinh ý, hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới tại dược tài phía trên khó khăn, liền một loại dược liệu hắn cũng không nhận ra. Tô Mục tiếc nuối gật gật đầu, liền Vinh Hỉ đều nhận không ra, nhìn đến những dược liệu này là thật thưa thớt chân quý. Hiện tại đừng nói là tìm đủ, tìm tới một loại dược liệu cũng khó khăn, chỉ có thể gửi hy vọng ở Mê Tung tìm ảnh. Tô Mục công tử nhu cầu cấp bách những dược liệu này. Vinh Hỉ do dự một chút, hỏi. Tô Mục gật gật đầu, cái kia có cái chỗ, có lẽ có thể tìm tới mấy vị thuốc. Nghe nói như thế Tô Mục ánh mắt sáng lên, có thể tìm ra mấy vị thuốc cũng đã là rất không tệ. Là cái gì? Đan Diệu Các. Vinh Hỉ cười nhạt nói, Đan Diệu Các là Thao Đông Thành Lý gia kinh doanh, Lý gia là đan dược thế gia, lũng đoạn lấy Thao Đông Thành một nửa dược tài cùng đan dược sinh ý. Lý gia mở Đan Diệu Các nắm giữ rất phong phú dược tài chủng loại cùng tốt nhất đan dược. Đến đó Tô Mục công tử hẳn là có thể đầy đủ tìm tới mấy vị nhu cầu cấp bách dược tài. Nói, Vinh Hỉ tiếng nói chuyển một cái, bất quá Tô Mục công tử hoàn toàn không dùng như thế phiền phức. Nếu là nhu cầu cấp bách, sao không đổi một loại đan dược, trực tiếp mua được chẳng phải càng thêm thuận tiện, nơi này cần phải mua không được ta muốn đan dược. Tô Mục lắc đầu, như là người điên tiên đế đang thức tỉnh trạng thái còn dễ nói. Nhưng hoàn toàn ngủ say tứ phẩm phía dưới linh hồn tính đan dược căn bản lên không tác dụng. Mà tứ phẩm linh hồn tính đan dược, đừng nói là Thao Đông Thành, cho dù là đế đô, cũng không có khả năng có. Vinh Hỉ mở to miệng. Còn muốn khuyên một chút Tô Mục, dù sao lấy Lý gia thể lượng cùng nội tình, đan dược gì không dùng, mà Tô Mục hiện tại cũng chỉ là mệnh phủ cảnh tu vi mà thôi. Là có chuyện gì là nhất phẩm thậm chí là nhị phẩm đan dược không cách nào. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, mỉm cười mời Tô Mục uống rượu. Đến, Tô Mục công tử, ta mời ngươi một chén. Nửa đêm, Tô Mục cơm nước no nê đứng tại Túy Tiên lâu trước. Đưa mắt nhìn đại trưởng lão bọn họ rời đi, ký kết khế ước về sau, đại trưởng lão bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian đuổi về nhà tộc. Chuẩn bị kỳ thứ nhất giao hàng, việc quan hệ gia tộc phát triển, một khác đều không cho nhiều trì hoãn. Tô Mục công tử, Vinh Hỉ dắt một con ngựa tới, đem dây cương đưa cho Tô Mục, đồng thời còn có một phần địa đồ. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tại thân, tha thứ không thể đi cùng. Vinh chủ sự trăm công nghìn việc, tại tiếp theo người tiến đến là đủ. Tô Mục tiếp nhận địa đồ cùng dây cương sau nói xong trở mình lên ngựa. Tô Mục công tử, đi đan rượu các thời điểm cẩn thận một cái gọi Lý Kính Nhiên người. Mà lại, tận lực không muốn báo ra bản thân tính danh. Ngay tại Tô Mục ôm quyền muốn rời đi thời điểm, Vinh Hỉ nhịn không được nhắc nhở một câu, cái này vạn nhất làm không cẩn thận Tô Mục thì một đi không trở lại. Đến lúc đó hậu đại tiểu thư trách tội xuống hắn có thể không chịu nổi. Đa tạ nhắc nhở, Tô Mục gật gật đầu, liền cưỡi ngựa rời đi, cũng không có đem Vinh Hỉ lời nói quá để ở trong lòng. Hắn cũng chỉ đi mua dược liệu, chiếu cố sinh ý còn có thể có người tới kiếm chuyện với hắn. Nếu là thật sự có não tử như thế động kinh người, vậy hắn cũng không phải dễ trêu. Giá, Đan Diệu Các. Làm Lý gia biển chữ vàng, cũng là lớn nhất đại sinh ý, tuyển chỉ tự nhiên muốn tuyển tại náo nhiệt nhất trong thành. Bất quá bởi vì Thao Đông Thành quá lớn, liền xem như trong thành, Tô Mục cũng đầy đủ cưỡi ngựa 30 phút mới đến Đan Diệu Các trước. Còn thật sự là náo nhiệt, nhìn trước mắt giống như bất dạng thành đồng dạng Đan Diệu Các. Tô Mục đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn, tại võ phủ thời điểm náo nhiệt nhất vĩnh viễn là dược đường. Chớ nói chi là Thao Đông Thành loại này lớn địa phương. Xuống ngựa sau đi vào Đan Diệu Các. Bố trí hào hoa trong đại sảnh chia làm đếm cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều trưng bày từng cái quầy, hoặc là bán dược dịch, hoặc là bán đan dược. Tô Mục ánh mắt quét qua, đi qua náo nhiệt đám người, đi thẳng đến dược tài khu. Công tử ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là dược sư sao? Trong quầy đứng đấy mấy cái trẻ tuổi tịnh lệ nữ tử. Bên trong một nữ tử nhìn đến Tô Mục chủ động bắt chuyện. Dò xét hắn liếc một chút về sau trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Còn trẻ như vậy đẹp trai như vậy dược sư, xem như thế đi, ta cần muốn mua một số dược tài. Không biết các ngươi nơi này có không có. Tô Mục gật gật đầu, lấy ra trước đó viết tờ giấy kia. Công tử xin yên tâm, ngài cần bất luận cái gì dược tài, Đan Diệu Các cũng sẽ không để ngài thất vọng. Nữ tử tràn đầy tự tin mở miệng, tiếp nhận trang giấy xem xét, thần sắc nhất thời thì cứng ngắc xuống tới. Nàng tự nhận học thuộc 1000 loại dược tài, có thể trên trang giấy dược tài nàng thế mà một loại cũng không nhận ra. Công tử, ngài chờ một lát. Nữ tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ, áy náy cúi đầu sau thì vội vàng cầm lấy dưới trang giấy đi. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, liền đứng tại trước quầy chờ đợi, đi qua gấp thời gian một chén trà, nữ tử mới đi mà quay lại. Công tử, ngài chỗ cần dược liệu quá mức chân quý, chúng ta nơi này chỉ có bên trong 3 vị dược tài. Thế mà thật có, Tô Mục ánh mắt sáng lên, chuyện này với hắn thế nhưng là một tin tức tốt, có cái nào ba loại dược liệu, ta đều muốn ba phần. Luyện đan Chí Ít chuẩn bị ba phần dược tài, mặc kệ là cái gì luyện đan sư, luyện đan đều có không nhỏ tỷ lệ thất bại, coi như hắn có hỏa tôn truyền thừa, cũng không dám khinh thường, ba phần dược tài bảo đảm nhất. Công tử, ngài muốn ba phần lời nói giá cả khả năng có từng điểm quý. Nữ tử cẩn thận nhìn thấy Tô Mục, bất luận nhìn thế nào nàng đều không cảm